Xin chào tất cả quý vị. Huỳnh Thiên Hương là một trong những tác giả rất xuất sắc của kênh. Với mỗi một tập truyện gửi về, Huỳnh Thiên Hương luôn đặt để vào đó là những bài học rất ý nghĩa, những câu chuyện mà khiến chúng ta phải suy nghĩ. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng thế, với tựa đề Lòng Dạ Tiểu Tam, Huỳnh Thiên Hương sẽ đem tới cho quý vị những cung bậc cảm xúc nào, những tình tiết hấp dẫn ra sao. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Năm giờ chiều, Thiện tan làm trở về nhà. Mới đậu xe trong sân thì anh đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà truyền ra. Một trong số đó là tiếng của mẹ anh. Ngoài trừ anh ra, người có thể khiến bà cười nói vui vẻ như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay là thứ bảy, nhóm của anh cũng mới hoàn thành xong một dự án lớn. Vốn đã hẹn cùng nhau tối nay sẽ say xỉn một trận. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi bãi đỗ thì anh đã nhận được điện thoại của mẹ, nói trong nhà có khách đến, kêu anh phải về nhà ngay. Thiện không biết người khách đó là ai, anh hỏi nhưng mẹ anh cũng không nói. Đã vậy còn làm ra vẻ thần thần bí bí, bảo anh về nhà thì sẽ rõ. Trên đường chạy về, anh cũng đã điểm mặt một lượt tất cả những người quen biết có thể đến nhà anh làm khách, nhưng cũng không nghĩ được là ai. Lại khiến mẹ anh chỉ mới nhắc tới thôi đã vui như vậy. Thiện cởi nón bảo hiểm ra bỏ vào cốp xe, xách cặp tài liệu rồi đi vào nhà. Nhưng mới đi được hai bước thì anh đã khựng lại. Thiệt vậy hả bác? Giọng nói mỏng rãnh có phần khó nghe của một cô gái truyền tới. Có thể nghe ra được đó không phải là chất giọng thật của người kia, mà là do muốn tỏ ra dịu dàng nên mới phải chỉnh giọng nói của mình thành như vậy. Dù vậy, một câu kia cũng giúp Thiện nhận ra người bên trong là ai. Anh lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, giữa việc đi vào trong hay là chạy xe đi, và xem như bản thân vẫn chưa về nhà. Nhưng người bên trong đã không cho anh thời gian đưa ra lựa chọn, vì ngay sau khi suy nghĩ rời đi vừa xuất hiện, giọng nói của mẹ anh đã vang lên bên tai. Nghe tiếng xe dừng lâu rồi mà sao chưa thấy nó đâu vậy ta? Tuyền! Con đã coi thử giùm bác coi. Thiện nghe vậy thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh thở dài thườn thượt đi nhanh vào nhà. Tuyền vừa đứng dậy khỏi ghế, thấy Thiện đi vào liền mỉm cười dịu dàng nói. Anh Thiện về rồi. Này thứ bảy mà cũng làm tới giờ này mới về sao anh? Thiện gật đầu lịch sự đáp. Thứ bảy cũng làm như ngày thường thôi em. Anh trả lời xong thì quay sang mẹ mình. Thưa mẹ, con mới về ạ. Bà Hồng đưa mắt nhìn Tuyền, rồi lại nhìn qua con trai mình, không đáp lại lời thưa của anh, thay vào đó chỉ tay vào đống hộp giấy trên bàn, nói. Tuyền đi công tác bên Nhật về có mua cho mẹ một đống thực phẩm chức năng này. Công nhận còn nhỏ chu đáo thiệt. Bữa mẹ nói chuyện chỉ thuận miệng bảo trời vừa chuyển mùa, thì lưng lại đau đến không ngủ được. Mẹ chỉ nói vậy thôi mà nó lại nhớ. Công việc bận rộn cũng không quên dành thời gian đi mua đồ cho mẹ. Con gái bây giờ đứa nào cũng chỉ biết xe xua quần áo. Giờ kiếm đâu ra đứa con gái như Tuyền nữa chứ. Tuyền được khen thì cười một cách ngại ngùng, lắc đầu nói. Cũng đâu có gì to tát. Bác nói cứ như con vừa làm được chuyện gì lớn lao lắm vậy. Thuốc xương khớp này con được một người bạn giới thiệu. Bên Nhật người ta cũng tin dùng lắm, nên bác sử dụng thấy hiệu quả, hết thì cứ bảo con. Mẹ Thiện gật đầu hài lòng, bà còn định ghi thêm điểm cho Tuyền, nhưng đã bị Thiện lên tiếng cắt ngang. Thuốc đó hết bao nhiêu tiền để anh gửi lại cho. Nếu mẹ anh sử dụng thấy tốt thì mốt anh tự liên hệ mua cũng được. Em cũng bận việc chứ đâu rảnh rỗi gì. Mẹ anh thì để anh lo, chứ sao làm phiền em hoài được. Thiện vừa dứt lời, bầu không khí trong nhà liền như bị đông cứng. Mẹ anh trợn mắt nhìn anh mang hàm ý cảnh cáo. Còn Tuyền thì bị sự phân rõ quan hệ của anh làm nghẹn họng. Mấy lời định nói đã nằm trên đầu lưỡi cũng bị buộc nuốt ngược vào trong. Em xin lỗi, em không phải muốn lo chuyện bao đồng đâu. Sau này em sẽ để ý hơn để không làm anh khó xử. Tuyền mắt đỏ hoe nói. Thiện ngây người nhìn Tuyền. Anh không biết những lời bản thân vừa nói có gì mà lại khiến Tuyền biểu hiện ra thái độ uất ức như vậy. Anh quay sang nhìn mẹ mình muốn bà nói gì đó. Ai ngờ lại đối diện với ánh mắt hình viên đạn của bà. Bị kẹt giữa hai người phụ nữ, Thiện cười chua chát giải thích. Anh không có ý đó. Chỉ là tình hình bây giờ rất khó nói. Tiền cũng không phải dễ kiếm. Cho nên... Em biết rồi. Tuyền cắt ngang lời giải thích của Thiện. Cô cúi người cầm túi xách lên, mỉm cười nhẹ, nhìn mẹ anh, rồi nói. Cũng trễ rồi. Còn về nhưng chưa qua bên nhà cha mẹ. Chắc hai người họ đang trông. Bác với anh Thiện nói chuyện tiếp đi. Con xin phép về trước ạ. Tuyền nói xong không đợi hai mẹ con Thiện phản ứng thì đã đi thẳng ra ngoài. Người không tinh ý cũng nhận ra ngay là Tuyền đang giận dỗi nên mới hành động như vậy. Mà chuyện không thể nghi ngờ chính là ngay sau khi Tuyền rời đi, Thiện đã phải hứng chịu toàn bộ cơn cuồng phong bão táp của mẹ mình. Mẹ Thiện buông tiếng thở dài, gắt giọng nói. Người ta đi làm việc mà vẫn nhớ tới bà già này đang bị đau lưng. Bận rộn cỡ nào cũng dành thời gian chạy đi mua thuốc đem về. Xuống máy bay nhà còn chưa kịp về đã chạy qua đây hỏi thăm sức khỏe, đưa thuốc dặn dò cách dùng. Cơm trong bếp cũng là nó nấu. Áo quần chất đống trong tủ phân nửa cũng do nó mua. Người ta là con gái nhưng lại làm tới mức đó rồi. Rốt cuộc anh còn chỗ nào không ưng nữa anh nói tôi nghe coi. Thiện trầm mặt, khó khăn cất lời. Chuyện không phải là Tuyền tốt bao nhiêu, chu đáo thế nào. Cái chính là con không có tình cảm với cô ấy. Không có tình cảm thì làm sao ở bên nhau được à? Đâu phải cứ có người nào có tình cảm với mình thì mình cũng phải đáp lại đâu mẹ. Bà Hồng cười khẩy, đôi mắt lõm sâu của bà sớm đã nhìn thấu được suy nghĩ của con trai. Bà đập tay lên chân mình rồi siết chặt lại. Tình cảm này, tôi cũng là vì tình cảm nên mới đổi lại cả đời què quặt như này đây. Ông bà nội rồi ông bà ngoại anh ấy, có người nào có tình cảm đâu. Toàn là lúc 14-15 tuổi thì được mai mối rồi lấy nhau. Vậy chứ cũng ở bên nhau 40-50 năm. Còn tôi cãi lời ông bà ngoại anh, đi theo tiếng gọi của trái tim đây. Rồi cuối cùng đổi lại được gì? Tình cảm thì từ từ vun đắp, còn bỏ lỡ rồi thì sẽ không có cơ hội tìm lại được nữa đâu. Thiện im lặng không đáp. Không phải vì anh đã bị những lời của mẹ mình thuyết phục, mà là vì hai người đã không ít lần ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Nhưng lần nào anh cũng là người thua cuộc. Mẹ anh thương anh, nhưng một khi bà đã kiên định với chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ bỏ vào tai những lời anh nói. Bây giờ con không muốn nghĩ đến chuyện đó. Thiện nhỏ giọng nói. Bà Hồng đột nhiên giận dữ đập bàn. Vậy anh cũng đừng qua lại với cái con khố rách áo ôm kia. Anh muốn tập trung sự nghiệp thì tập trung cho tôi. Đừng có đầu này từ chối thì đầu kia lại hò hẹn với người khác. Thiện bị hành động của mẹ mình làm giật bắn người. Anh tỏ ra khó xử nói. Mẹ đừng có nói quỳnh như vậy. Làm gì có ai chọn cho mình một cuộc sống nghèo khó bao giờ. Cô ấy cũng đã vất vả lắm rồi. Nói tới nói thì anh cứ bênh chằm chập vào. Bộ nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh rồi hả? Thiện đảo mắt nhìn sang cửa phòng mình, tỏ vẻ muốn trở về phòng và không muốn nói chuyện nữa. Bà Hồng cũng nhìn ra được điều này, bà thở dài, biểu cảm trên mặt đột nhiên dịu lại. Là một người mẹ đương nhiên, mẹ muốn con được hạnh phúc. Có lẽ con cũng cảm thấy mẹ rất vô lý khi cứ ép con phải yêu thương người mà con không có tình cảm. Nhưng bây giờ, con đang bị những thứ tình cảm vụn vặt nó che mắt. Có lẽ là con không hề yêu Quỳnh, con chỉ cảm thấy thương cho hoàn cảnh của nó nên mới nghĩ là mình yêu nó thôi. Bà dừng lại lấy hơi. Ánh mắt liếc nhìn qua thấy con trai cũng đang chăm chú lắng nghe, liền nói tiếp. Hẹn hò với kết hôn khác nhau nhiều lắm. Lúc hẹn hò mỗi ngày chỉ gặp 2-3 tiếng nên không cảm thấy gì. Nhưng kết hôn rồi thì lúc nào cũng ở cạnh nhau, lúc đó mới phát sinh ra nhiều chuyện. Còn bây giờ vẫn đang trong lúc phát triển sự nghiệp. Bây giờ thì tiền bạc đối với con không khó khăn gì. Nhưng làm gì có ai suôn sẻ được cả đời hả con? Thiện ngẩng đầu lên, tâm trạng cũng dần dần bình ổn lại. Quỳnh đã rất chăm chỉ làm việc, cô ấy cũng chưa bao giờ mở miệng nói đến chuyện tiền bạc với con ạ. Là chưa nói chứ không phải là không nói. Bà Hồng đã chen vào. Vợ chồng là như thế nào con có biết không? Thiện thành thật lắc đầu, Anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Có lẽ đối với anh hiện tại thì nó hơi xa vời. Bà Hồng nghiêm mặt giảng giải. Vợ chồng ấy là phải yêu thương, chăm sóc, chung thủy, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, sinh hoạt. Hai người sẽ cùng nhau xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và những đứa trẻ sẽ được phát triển tốt dựa trên những điều đó. Còn nghĩ với một người vợ như Quỳnh, một gia đình vợ như gia đình của Quỳnh, thì những đứa trẻ của con sẽ được sống hạnh phúc sao? Trong một cuộc nói chuyện trước đó, mẹ Thiện cũng từng hỏi anh câu hỏi này. Anh không còn nhớ lúc đó bản thân đã trả lời như nào. Nhưng anh nhớ sau câu trả lời của anh, mẹ anh đã nói. Nhà mình cũng không có khá giả gì con ạ. Con cũng không phải chủ tịch giám đốc gì. Bây giờ thì không sao. Nhưng lỡ con xa cơ lỡ vận thì Quỳnh có thể giúp đỡ được con không? Nhưng nếu người đó là Tuyền, thì hoàn toàn có thể. Thậm chí Tuyền còn có thể hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của con. Sở dĩ mẹ anh đề cao Tuyền như vậy là vì điều kiện gia đình Tuyền rất tốt. Cô là con gái duy nhất trong nhà. Cha mẹ lớn tuổi mới sinh được con nên lại càng thêm yêu thương. Ở tuổi 21, Tuyền đã có nhà riêng. Đã vậy cha mẹ cô còn cho tiền cô mở một công ty đào tạo người mẫu. Chính vì những điều đó mà Tuyền trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức con dâu trong mắt mẹ Thiện. Nhưng điều Thiện không thể hiểu được chính là một người giàu có, xinh đẹp và giỏi giang như Tuyền thì thiếu gì người theo đuổi. Tại sao cô cứ phải làm nhiều việc như vậy để có được tình cảm của một người lương ba cọc ba đồng như anh? Mặc dù hai người có là bạn học trung cấp 3 với nhau, nhưng lúc đó thành tích của anh bình thường, hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng chưa dư giả gì. Anh thật sự không biết Tuyền tại sao lại một hai cứ phải là anh mới được. Mẹ Thiện không nhận được câu trả lời từ con trai. Bà quay sang đúng lúc bắt gặp được biểu cảm trầm tư của anh, cho rằng anh đã hiểu được phần nào lời mình thì chốt hạ một câu. Nói đến tiền bạc thì mất tình cảm, nhưng không có tiền thì đến sống cũng khó. Liệu lúc đó tình cảm có làm ra cơm được không? Con hãy nhìn mẹ mà học hỏi đi. Nói xong bà đưa tay mở chốt khóa xe lăn, rất thuần thục điều khiển bánh xe rời đi. Dù sao bà cũng đã gắn bó với chiếc xe lăn này hơn 10 năm rồi. Thiện lo lắng đi theo phía sau, đến trước cửa phòng bà thì dừng lại. Còn định nói gì đó thì bà đã lên tiếng trước. Mẹ thấy mệt nên về phòng nằm nghỉ. Con cứ ăn cơm đi, không cần đợi mẹ đâu. Nói xong bà lăn xe vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh đương nhiên hiểu những gì mẹ anh đã nói. Bà chỉ cần nói vài câu thì anh đã tường tận được rồi. Cái khó chính là anh không thể ép bản thân mình sống với một người mà mình không có tình cảm, cũng không có đủ dũng cảm để buông tay người con gái mình yêu. Thiện không thể làm gì hơn là quay lại phòng bếp, ăn nhanh chén cơm rồi cũng trở về phòng. Thiện vào phòng thì quăng cặp tài liệu lên bàn rồi đi tới tủ quần áo, lựa ra một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Lúc này điện thoại trong cặp đột nhiên reo lên. Anh đi tới kiểm tra thì thấy trên màn hình là tin nhắn của Quỳnh vừa gửi đến. Uống rượu rồi thì đừng có chạy xe đó. Đừng có uống nhiều quá. Về sớm chút, đừng để mẹ anh ở nhà một mình buổi tối. Ba tin nhắn được gửi đến liên tục. Thiện liếc nhìn thời gian trên góc màn hình, trên mặt không che giấu được nụ cười dịu dàng. Thời gian này Quỳnh chỉ vừa mới tan làm. Công ty của Quỳnh có quy định trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại. Mỗi lần vào xưởng thì điện thoại đều bị khóa ở tủ bên ngoài. Giờ nghỉ trưa hai người có gọi điện cho nhau. Anh cũng nói tối nay mình sẽ đi nhậu với bạn. Lúc đó cô cũng đã dặn anh đã uống rượu thì đừng lái xe rồi. Nhưng có lẽ không yên tâm nên vừa tan ra đã vội vàng nhắn tin nhắc nhở anh thêm lần nữa. Còn về tin nhắn thứ ba là vì có một lần anh cũng đi nhậu về tối, mẹ anh ở nhà bất cẩn té đập đầu. Đến khi anh về phát hiện thì bà đã ngất được hơn nửa tiếng, máu trên trán cũng khô lại. Lúc nhìn thấy cảnh tượng kia anh như chết đứng. Cũng từ lần đó mà mỗi lần anh đi đêm thì Quỳnh luôn nhắn tin nhắc anh về sớm với bà. Thiện nhìn tin nhắn trên màn hình hồi lâu, hết thời gian chờ màn hình sụp tối, nhưng anh vẫn giữ nguyên tin nhắn nhìn như vậy. Trong khi mẹ anh luôn nhắc đến Quỳnh bằng những cách gọi vô cùng khó nghe, như con nhỏ nhà nghèo, đứa khố rách áo ôm, thậm chí con ăn mày đó. nhưng cô thì vẫn luôn quan tâm và nghĩ cho bà như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối diện với cô. So với Tuyền thì Quỳnh hoàn toàn thua thiệt về mọi mặt. Cô không xinh đẹp bằng, không giàu có bằng, cũng không thành công như Tuyền. Nhưng đổi lại, Thiện lại yêu quý cái sự chăm chỉ nỗ lực, cái sự mạnh mẽ không dễ bị quật ngã của cô. Ấn tượng đầu tiên của cô khiến anh không bao giờ quên chính là cảnh tượng cô đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt. Sau khi quay lại thì trên môi đã in lên nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên gặp nhau của hai người là trong quán cà phê của bạn Thiện. Quỳnh lúc đó vẫn chưa vào công ty. Cô làm nhân viên phục vụ ở đó. Thiện là khách quen của quán cà phê. Nhân viên trong tiệm hầu như đều quen biết anh. Mà anh cũng nhìn quen mặt hầu hết nhân viên ở đó. Cho nên khi nhìn thấy Quỳnh, một người hoàn toàn xa lạ, anh đã bất giác nhìn nhiều hơn một chút. Cô là một người rất chịu khó, có vẻ cô chưa từng tiếp xúc với mấy thiết bị máy móc hiện đại, nên chân tay vẫn còn lóng ngóng và không ít lần bị quản lý nhắc nhở. Thiện nhớ ngày hôm đó thời tiết rất nóng, nóng một cách bất thường. Một cái máy lạnh cũng không thấm vào đâu được, nên quản lý đã kêu Quỳnh lấy điều khiển đi bật cái máy lạnh phía dưới lên. Vì là lần đầu nên Quỳnh mò mẫm rất lâu cũng không thể mở lên được. Những người xung quanh thấy cô bối rối thì có ý giúp đỡ, nhưng cảnh này đã bị quản lý nhìn thấy. Người quản lý kia gọi là quản lý nhưng lại nhỏ hơn Quỳnh một tuổi. Dù vậy tính tình lại ngang ngược vô lý. Thiện từ nhà vệ sinh đi ra đúng lúc nghe được người quản lý dùng từ thiểu năng để chửi Quỳnh. Đối với anh thì đó là một từ rất xúc phạm. Nhưng Quỳnh lại không nói gì mà chỉ cúi đầu xin lỗi. Mắng đã rồi thì người quản lý rời đi. Quỳnh định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì đúng lúc đối mặt với Thiện. Anh không biết cái gì thúc đẩy mình, nhưng lúc thấy cô giây trước vừa mới khóc mà giây sau vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười, khiến anh không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi. Bị chửi như vậy cô không giận sao? Người kia rõ ràng là giận cá chém thớt mà. Chỉ việc còn con như vậy mà lại chửi người khác là đồ thiểu. Thiện thì cảm thấy ba chữ kia quá xúc phạm nên không dám lặp lại. Còn Quỳnh thì lại dửng dưng như không. Đứng trước câu hỏi của anh, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đáp lại. Trong cuộc đời, ai cũng phải có lúc là tấm thớt, ai cũng phải có lúc là con cá. Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng trong tương lai bản thân sẽ không xem ai đó là tấm thớt để chặt chém chút giận chứ? Hơn nữa, tiền vốn dĩ đã rất khó kiếm, tôi còn cố tình làm con đường kiếm tiền trở nên khó khăn hơn làm gì. Thiện hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời của Quỳnh. Trước lúc anh có thể nói được gì đó thì lại nghe cô nói tiếp. Quán này nước vừa ngon lại vừa rẻ, anh còn đứng đây thì một hồi sẽ không còn chỗ ngồi nữa đâu đấy. Nói xong thì cô nhanh chóng rời đi để trở về vị trí làm việc. Đương nhiên là Thiện sẽ không bị mất chỗ vì anh là khách quen ở đây. Chỗ ngồi đó cũng là dành riêng cho anh từ lâu rồi. Dù vậy suốt ngày hôm đó anh đã không thể tập trung làm việc được. Cứ mỗi lần bảo muốn tập trung thì nụ cười của Quỳnh lại hiện lên trong đầu anh. Thiện như một đứa nhỏ đang trong tuổi dậy thì lần đầu biết đến mùi tình yêu vậy. Sau vài lần gặp gỡ, Thiện biết bản thân đã yêu người con gái này rồi. Anh không phải là người giỏi che giấu tình cảm nên đã công khai theo đuổi cô. Anh cũng thông qua người bạn của mình để biết rõ hơn về hoàn cảnh của cô. Sau đó, anh mới biết được tại sao suy nghĩ của cô về đồng tiền lại khác biệt như vậy. Thậm chí có lúc còn cảm thấy rằng cô rất tôn sùng đồng tiền. Quỳnh sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Cha cô là một tên bợm nhậu, đã vậy còn có tính bạo hành. Cứ có rượu trong người là lại đem vợ con ra luyện võ. Mẹ Quỳnh vì sợ có ngày mẹ con sẽ bị đánh chết nên đã nhân lúc cha cô đi nhậu mà bỏ trốn cùng các con. Ba mẹ con bôn ba khắp nơi cuối cùng dừng chân ở thành phố này. Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn của ba người. Mẹ cô phải làm rất nhiều việc cùng lúc để hai chị em cô có thể được đi học và có miếng ăn bỏ bụng. Vất vả bao năm nuôi lớn hai con, nhưng số phận bà vẫn không suôn sẻ được. Khi Quỳnh đang học năm 2 đại học, thì mẹ cô nhận được chẩn đoán ung thư. Hơn nữa còn đang nằm ở giai đoạn 3. Quỳnh vừa nghe tin đã lập tức nghỉ học. Cô bỏ hết thời gian ra đi tìm việc, kiếm tiền để chữa trị cho mẹ. Em gái Quỳnh, Ánh cũng giống như chị. Ánh học xong 12 thì không học nữa mà xin vào làm phụ bếp ở một nhà hàng. Thế nhưng mặc kệ cho sự cố gắng của hai chị em, căn bệnh ung thư của mẹ cô lại càng thêm trầm trọng. Đầu năm nay còn được bác sĩ chẩn đoán ung thư đã bắt đầu di căn lên não. Nó sẽ dần trở nên nghiêm trọng hơn và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn. Những tưởng như vậy đã là tàn nhẫn lắm rồi, thì chỉ mấy tháng sau khi mẹ Quỳnh được chẩn đoán ung thư di căn, em gái cô trong lúc làm việc vì sự bất cẩn của đồng nghiệp đã khiến cô bị bỏng nặng. Nửa khuôn mặt của Ánh hoàn toàn bị hủy hoại, một chân để lại tàn tật suốt đời. Sau cùng, em gái cô được nhà hàng bồi thường cho 10 triệu đồng và bị cho thôi việc vì phía nhà hàng cho rằng sự việc xảy ra cũng là do cô em gái cô mất tập trung trong lúc làm việc. Quỳnh đã nhiều lần làm đơn gửi lên chính quyền muốn lấy lại công bằng cho em gái, nhưng một người thấp cổ bé họng như cô vốn không thể làm gì được. Sau chuyện đó, Ánh đã bị trầm cảm. Thời gian đầu còn có ý định tự sát, nhưng nhờ có chị gái bên cạnh mà tình trạng đã thuyên giảm hơn. Mẹ Quỳnh muốn dùng tiền chữa trị để phẫu thuật mặt cho con gái, nhưng Ánh đã không đồng ý. Thương chị, thương mẹ, Ánh đã đứng lên lần nữa. Cô vượt qua mặc cảm ra ngoài tìm việc. Nhưng tất cả những chỗ cô đến xin việc đều bị từ chối vì vẻ ngoài của cô khiến mọi người sợ hãi. Quỳnh vì thương em nên đã không cho Ánh ra ngoài tìm việc nữa. Hiện tại thì Ánh đang làm công việc đan len tại nhà. Cô làm từ những vật trang trí nhỏ đến những vật dụng lớn hơn và nhận làm theo yêu cầu. Đồ vật Ánh làm ra được một nhóm nhỏ trên mạng thu mua. Số còn lại được Quỳnh đem ra chợ đêm nhờ người bán giúp. Mặc dù không thể so với những công việc văn phòng hay công việc trong nhà hàng lúc trước, nhưng để lo ba bữa cơm hàng ngày thì vẫn được. Cái chính ở đây là Quỳnh sẽ không sợ em gái bị người ta chỉ thẳng mặt nói là quái nhân hay là đứa con của quỷ nữa. Thiện thừa nhận ban đầu anh muốn tiếp cận Quỳnh là vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô, cũng muốn giúp đỡ cô trong khả năng. Nhưng tiếp xúc nhiều lần, anh đã hoàn toàn bị cô thu hút. Bây giờ anh đã có thể khẳng định rằng anh không thương hại cô, anh là yêu cô thật lòng. Đời này của anh thật sự rất muốn cưới cô về làm vợ, rất muốn cùng cô sống hết phần đời còn lại. Còn về phần mẹ anh biết bà cũng là vì muốn tốt cho anh mà thôi. Mẹ Thiện cũng là một người mẹ đơn thân. Năm xưa bà phản đối cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt mà chạy theo tiếng gọi tình yêu. Thế nhưng, từ ban đầu con đường đó đã là một con đường vừa hẹp lại vừa cụt. Đi đến cuối rồi cũng không thể quay đầu lại được. Cha Thiện là một người đàn ông nhu nhược, ham ăn biếng làm. Mẹ Thiện từ ban đầu cũng là bị sự tuấn tú điển trai của ông làm mờ mắt. Cưới nhau được một năm thì Thiện ra đời, mà cha anh trước hay sau khi anh được sinh ra thì vẫn là một con người lười nhác, không có chí làm ăn, cũng không có chí cầu tiến. Mẹ anh lúc đó vừa phải chăm con, lại vừa phải đi làm để kiếm tiền sữa tã cho anh. Những tưởng cha anh nhìn thấy vợ mình cực khổ thì phải biết quay đầu thay đổi. Nhưng không, ông có thay đổi, nhưng không phải thay đổi tính cách mà là thay đổi vợ. Năm anh lên 7, mẹ anh trên đường đi làm về, bắt gặp cha anh đang ở trong một chiếc xe hơi sang trọng, giữa đường giữa xá hôn hít với người đàn bà khác. Lúc bị phát hiện, không biết là vì hoảng hay là cố tình, ông đã khởi động xe cán gãy chân mẹ anh, sau đó bỏ bà nằm thoi thóp mà chạy đi. Người xung quanh nhìn thấy đã đưa bà vào bệnh viện, sau đó cũng nhờ mấy mạnh thường quân phụ tiền chạy chữa thì bà mới qua khỏi được. Năm đó Thiện 7 tuổi, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn giết chết một người tới mức như vậy. Nhưng từ đó thì anh đã không còn gặp lại người đàn ông đó nữa, thậm chí ông ta còn chẳng quay lại lấy quần áo của mình. Những năm sau đó, mẹ anh đã phải gắn bó với cái nạng gỗ, đi rong đuổi khắp các nẻo đường để bán hàng rong, nuôi anh ăn học. Nhưng số anh cũng còn may, anh đậu đại học với học bổng toàn phần. Sau khi ra trường cũng được trường giới thiệu việc làm, sau đó thì đi Nhật 5 năm, tích góp được một số tiền lớn. 2 năm trước anh cùng với một người bạn hùng vốn mở công ty, đến hiện tại cũng xem như là thu được chút thành quả, sự nghiệp coi như cũng đã ổn định. Bởi vậy mà mẹ anh gần đây lại càng hối thúc anh mau mau cưới vợ. Nhiều khi Thiện nghĩ đáng lẽ ra mẹ anh và Quỳnh phải cực kỳ hợp nhau mới đúng, vì cả hai đều đã gặp biến cố trong cuộc sống. Trong khi Quỳnh thì chọn chấp nhận và cố gắng, nỗ lực làm việc từng ngày để mong tìm được tương lai tươi sáng hơn cho ba người. Còn mẹ anh thì sau chuyện đó đã trở nên ám ảnh với đồng tiền và sự nghèo khổ. Cũng không tin rằng cái gì bắt đầu từ tình cảm thì sẽ kết thúc bằng tình cảm. Có lẽ Thiện phải làm nhiều hơn nữa thì mới có thể thay đổi được cách nhìn của mẹ anh đối với Quỳnh. Gần đây Quỳnh cứ thấy không khỏe trong người. Hơn nửa tháng nay cô thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, cảm thấy thèm ăn nhưng ăn lại không ngon miệng, còn nôn ói rất nhiều. Quỳnh không sợ cực khổ, không sợ vất vả, nhưng cô lại cực kỳ sợ bản thân bị bệnh. Nếu cô có chuyện gì thì mẹ và em gái cô phải làm sao? Bởi vậy mà mấy ngày gần đây tinh thần Quỳnh trở nên bất an vô cùng. Cô định đến bệnh viện khám tổng quát, nhưng lại sợ nghe được kết quả không muốn nghe từ bác sĩ. Cũng sợ lỡ không có gì thì lại phí tiền. Trong giờ nghỉ trưa, vài người đồng nghiệp nhìn thấy Quỳnh cứ ngồi một góc than ngắn thở dài. Cơm trưa cũng không thèm động đũa liền đi tới lo lắng hỏi thăm. Quỳnh kể ra nỗi lo của mình, những tưởng sẽ nhận được sự an ủi từ mấy chị đồng nghiệp. Ai ngờ chị tổ trưởng chỉ cười cười, vỗ vai cô hỏi. Em có bạn trai chưa? Quỳnh gật đầu nói có, dù mối quan hệ của hai người vẫn chưa nhận được sự đồng ý của mẹ Thiện. Nhưng Thiện vẫn luôn động viên cô hãy cố gắng, anh cũng sẽ cố gắng thuyết phục mẹ mình để bà nhìn ra được sự tốt đẹp của cô. Vậy có quan hệ chưa? Chị tổ trưởng hỏi thẳng thừng khiến Quỳnh ra mặt mỏng, ngay lập tức mặt đỏ như điếc khỉ, ngượng ngùng gật đầu lần nữa. Mấy chị đồng nghiệp thấy vậy liền cười lớn nói. Trời ơi, vậy là không có bệnh hoạn gì đâu. Về mua que thử đi, không chừng có bầu đấy đó nhỏ ơi. Quỳnh nhìn chị đồng nghiệp, thấy trong đôi mắt cô ấy hiện rõ sự chúc mừng thì liền ngơ ngác một hồi. Cô không nghĩ mọi chuyện đều có thể diễn biến theo kiểu này. Hai người chỉ có một lần tình cảm bộc phát, không ngờ là lại như vậy. Mặc dù mấy chị đồng nghiệp cũng chỉ bảo là kinh nghiệm từng trải mà thôi, nên có khi cũng không đúng. Dù vậy, cảm giác lâng lâng trong lòng vẫn khiến Quỳnh trong cả ca làm buổi chiều cứ như trên mây vậy. Sau khi tan làm, cô mang theo tâm trạng thấp thỏm đến tiệm thuốc Tây mua que thử thai. Để cho chắc ăn nên cô đã mua hẳn 3 que, định chia ra 3 lần thử cho chính xác. Từ tiệm thuốc Tây đi ra, Quỳnh nhận được điện thoại của mẹ Thiện. Cô hơi lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy. Quỳnh nhận cuộc gọi, căng thẳng nuốt nước miếng lên tiếng nói. Chào bác, con là Quỳnh ạ. Ừ, bác là mẹ thằng Thiện. Mẹ Thiện lịch sự đáp lại. Quỳnh thở phào một hơi khi nghe ra được trong giọng nói của mẹ Thiện không có vẻ gì là khó chịu. Cô định lên tiếng hỏi chuyện thì mẹ Thiện đã dành trước. Những lời sau đó của bà như kéo cô rơi thẳng từ 9 tầng mây xuống. Bác cũng nói thẳng với cháu luôn. Cháu chia tay với thằng Thiện giùm bác. Dạ. Quỳnh tưởng mình nghe lầm, chần chừ hỏi lại. Bác nói vậy là sao ạ? Bác đã nói là nói thẳng nên cháu không có gì mà phải cảm thấy khó hiểu cả. Bác không biết thằng Thiện tại sao lại muốn quen cháu, nhưng lần trước nói chuyện bác cũng đã bảo rồi, hai đứa không hợp nhau đâu. Nhưng chắc cháu tưởng bác nói đùa nên tới giờ vẫn chưa chịu tha cho nó. Thằng Thiện nó như chúng ta vậy, bác có nói gì nó cũng nhất nhất không chịu nghe theo. Trước giờ nó chưa bao giờ làm trái ý bác, chỉ có lần này... Giọng mẹ Thiện vô cùng bạc bẽo, trong lời nói mang theo hàm ý Thiện lần đầu tiên cãi lời mình đều là vì cô cả. Quỳnh cố gắng kìm nén cảm giác xúc động muốn khóc, cô cắn môi để lại một vết răng sâu, nhỏ giọng nói. Thưa bác, cháu và anh Thiện thật sự yêu nhau. Cháu biết hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, nhưng trong mối quan hệ giữa hai người, cháu chưa bao giờ mong chờ sự giúp đỡ từ anh ấy. Cháu xin bác hãy để cháu được ở bên anh Thiện. Xin bác tác hợp cho chúng cháu. Mẹ Thiện nghe vậy thì lập tức xé rách lớp mặt nạ hiền hậu, giận dữ nói. Tôi nói mà cô cứ chờ ra vậy, cô không có lỗ tai sao? Nói nhỏ nhẹ tình cảm thì cô không chịu, Bây giờ tôi là mẹ nó, tôi bảo không cho nó quen với cô. Nếu cô là một người được dạy dỗ tốt thì đừng có mặt dày như vậy. Hơn nữa, thằng Thiện đang trên đà phát triển sự nghiệp, nó phải có người ở bên cạnh để hỗ trợ. Cô giúp gì được cho nó hả? Nếu cô yêu nó thật lòng thì hãy để nó gặp được người tốt hơn. Tôi là một người mẹ nên luôn muốn con mình có được những thứ tốt đẹp nhất. Sau này khi cô trở thành một người mẹ thì cô sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Đừng có sống kiểu ích kỷ như vậy nữa. Mẹ Thiện dứt lời thì lập tức cúp máy. Quỳnh giữ nguyên điện thoại trên lỗ tai một hồi lâu mới buông xuống được. Cô đặt tay lên bụng mình tự nhủ. Nếu cô thật sự có bầu thì cô hiện tại cũng đã là một người mẹ. Cô đương nhiên hiểu suy nghĩ muốn dành mọi điều tốt đẹp cho con của mẹ Thiện. Nhưng nếu như vậy, nghĩa là con của cô sẽ không có cha. Vậy rốt cuộc cô có nên sống ích kỷ hay không? Ngồi bên cạnh mẹ Thiện, Tuyền cẩn thận lột vỏ quýt, bỏ sơ, đặt xuống trước mặt bà ân cần nói. Bác ăn quýt đi ạ, quýt ngọt lắm đấy bác. Mẹ Thiện mỉm cười, cầm múi quýt đã được lột cẩn thận bỏ vào miệng. Đúng thật là rất ngọt. Bà nói. Con cứ yên tâm, bác đã chấm con là con dâu rồi thì không có con Quỳnh hay con Mai nào chen chân vào đây được hết. Thằng Thiện ngoài mặt là vậy chứ nó nghe lời bác lắm. Nó sẽ sớm nhận ra con tốt hơn con nhỏ nghèo kiết xác kia gấp mấy lần mà thôi. Dạ bác. Tuyền cười bén lén đáp. Mẹ Thiện càng nhìn càng thấy hài lòng với cô con dâu này, lên tiếng nói. Bác cái gì? Coi sửa miệng từ từ được rồi, gọi là mẹ đi. Tuyền trố mắt nhìn, tay sau ngượng ngùng lên tiếng gọi. Dạ mẹ. Mẹ Thiện cười lớn sau tiếng gọi của Tuyền, cả hai trông vô cùng hòa hợp. Người tung kẻ hứng nói cười vui vẻ, khiến ai đi ngang nhà cũng phải nhìn vào trong bằng ánh mắt tò mò. Thiện không hề biết rằng hồi học trung cấp 3, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc thế nào cho Tuyền. Mặc dù anh tự nhận mình học không giỏi và cũng không có gì quá xuất sắc, thế nhưng trong lớp con trai năm đó, Thiện chính là người được đánh giá cao nhất. Tuyền lúc đó chỉ là một cô gái trong hàng chục, hoặc có lẽ là hàng trăm cô gái có cảm tình với Thiện. Nhưng rồi hai người cũng chỉ lướt qua nhau, đóng vai những người bạn học không thân thiện lắm trong suốt 3 năm. Rồi cả hai tốt nghiệp và mất liên lạc. Dù vậy, trong những năm sau đó, Tuyền đã thông qua bạn bè biết được hoàn cảnh hiện tại của Thiện, biết được nơi anh đang sống, công việc anh đang làm. Mặc dù không phải là người nắm giữ tài sản 100 tỷ hay nhà cao 7 tầng, nhưng tất cả những thứ anh có đều là do bản thân cố gắng làm ra. Cô đánh giá cao điều đó. Tuyền cảm thấy hai người rất xứng đôi. Cô có thể chăm sóc anh, có thể hỗ trợ tài chính cho anh. Và hơn hết, đổi lại tất cả những tình cảm mà cô đã ấp ủ hơn 5 năm qua, thì việc anh ở bên cạnh cô là điều không có gì quá đáng. Nhưng Tuyền không biết hoặc cố tình không biết rằng, ngay lúc cô tiếp cận Thiện thì anh và Quỳnh đã ở bên nhau rồi. Trong chuyện tình cảm này, cô không khác gì hơn chính là kẻ thứ ba muốn chen chân vào tình cảm của người khác. Và còn hơn hết chính là muốn hủy hoại tình cảm tốt đẹp của hai người yêu nhau bằng cái thứ tình yêu đơn phương độc hại của mình. Quỳnh từ trong nhà vệ sinh đi ra thì đã như người mất hồn. Que thử thai trong tay cô hiện lên hai vạch đỏ chót. Trong khi cô vừa bị mẹ Thiện bắt phải chia tay với anh thì cô lại phát hiện mình đã có thai. Anh phát hiện chị mình cứ đứng thần người ở cửa nhà tắm thì lên tiếng gọi. Chị làm sao vậy? Mệt hả? Quỳnh giật mình, theo phản xạ giấu que thử thai vào túi quần, lắc đầu nói. Chị thấy hơi mệt. Mấy tối nay em với mẹ ăn cơm trước đi. Chị đi nằm nghỉ một chút. Anh nghe chị mình nói như vậy liền lo lắng hỏi. Có cần em đi mua thuốc cho chị không? Chị bị nhức đầu hả? Hay đau bụng? Quỳnh lắc đầu, không nói gì mà đi thẳng về phòng. Bà Vi đi ra thấy có mình Ánh đứng trong bếp thì hỏi. Sao có mình con? Chị Hai bay đâu? Chưa tắm ra hả? Ánh lắc đầu. Chị Hai nói mệt nên vô phòng nằm rồi. Có hai mẹ con mình ăn thôi hả? Chị Hai bay mệt thôi hay có bệnh gì không? có cần mua thuốc uống không? Ánh lại lắc đầu. Dạ không, chị chỉ bảo mệt thôi. Mà con thấy hình như chị không phải mệt kiểu mệt mỏi, mà giống như có tâm sự trong lòng á. Không biết có phải ở công ty có chuyện gì hay chỉ với anh Thiện cãi nhau nữa. Bà Vi lúc nghe nói Quỳnh mệt trong người còn tưởng cô bị bệnh. Xong nghe ánh nói có lẽ là gặp chuyện thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cái gì cũng vậy, sức khỏe vẫn là trên hết. Chỉ cần có sức khỏe thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được. Thiện nó thương chị Hai Bay lắm, mà chị Bay cũng đâu phải kiểu thích kiếm chuyện này nọ, nên chắc không phải chuyện của hai đứa nó đâu. Coi chừng là chuyện ở công ty đó. Dù sao chị Bay cũng mới vô làm đây, mà cũ bắt nạt ma mới cũng đâu phải trò cũ kỹ gì. Bay lựa lúc nào thì hỏi thử chị Bay xem, đừng có để nó cái gì cũng giấu hết trong lòng thì không bệnh cũng thành bệnh ấy. Dạ, con biết rồi. Nhưng tối hôm đó anh đã không có cơ hội để nói chuyện với Quỳnh, vì khi cô gõ cửa bên trong cứ im thin thít, chẳng nghe được một tiếng hồi âm. Nghĩ bụng có lẽ Quỳnh đã ngủ say rồi nên anh cũng không tiếp tục gọi nữa. Dù sao hai người cũng ở cùng nhà, không nói được lúc này thì nói lúc khác mà thôi. Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Quỳnh buông bàn tay đang bóp chặt miệng xuống, cố kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng. Cô không thể để ánh nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này được. Màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên, có lẽ lại là một cuộc gọi nhỡ, hoặc là tin nhắn của Thiện. Cô đã gửi tin chia tay với anh, nên việc anh gọi tìm cô cũng là điều dễ hiểu thôi. Quỳnh đã suy nghĩ rất lâu, cô buộc phải đưa ra quyết định trong chuyện này, dù khó khăn thế nào đi nữa. Bệnh của mẹ cô không thể hết trong ngày một ngày hai, có khi lại càng ngày càng nghiêm trọng, tiền chi ra cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sắp tới có lẽ số tiền đó sẽ lên gấp 2, gấp 3 lần hiện tại, còn có tiền được cô vay tạm của người quen lúc đang đi tìm việc trước đó. Cô và Thiện quen nhau cũng đã được hơn 1 năm, nói là hẹn hò, yêu nhau, nhưng thời gian gặp nhau của hai người lại cực kỳ ít. Có khi cô rảnh thì anh lại bận, khi cô bận thì anh lại rảnh. Nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, có khi anh phải tới tận chỗ cô làm thì mới gặp mặt nhau được. Trong chuyện tình cảm này, Thiện đã vì cô mà phải bỏ ra rất nhiều thứ. Mẹ Thiện có lẽ là một người thẳng tính, nói chuyện không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nhưng những gì bà nói đều đúng cả. Cô chẳng thể giúp gì được cho Thiện mà còn có khả năng sẽ kéo chân anh lại. Chọn cách chia tay nhau có lẽ đều sẽ tốt cho cả hai. Cô có thêm thời gian tập trung làm việc kiếm tiền, anh cũng có cơ hội gặp được người tốt hơn. Trên đời này, đâu phải cứ ai yêu nhau thì sẽ đến được với nhau. Hai người chỉ là một trong hàng trăm, hàng vạn người như vậy mà thôi. Cả đêm Quỳnh không ngủ, cô cứ ngồi ở đó, bỏ mặc bản thân chìm vào bóng tối, liên tục lặp đi lặp lại những lời kia như muốn tự thôi miên chính bản thân mình. Quỳnh không biết rằng chỉ cần cô đứng dậy, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ cách chỗ cô đang ngồi chừng 3 bước chân thì sẽ thấy được bên dưới ngọn đèn đường phản chiếu bóng của một người đàn ông. Đó không ai khác chính là Thiện. Chỉ mới đây anh vẫn còn ngồi trên bàn nhậu cùng mấy người đồng nghiệp hui bia. Đột nhiên anh lại nhận được tin nhắn nói muốn chia tay của Quỳnh. Cô dùng lý do vô cùng có lệ, chính là cô cảm thấy không có tình cảm với anh nữa. Cảm thấy hai người không hợp nhau, cố gắng đến mấy cũng không có được hạnh phúc. Rõ ràng là hai người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều. Anh cũng đã động viên cô rất nhiều, cô cũng đã hứa sẽ không bỏ cuộc, sẽ không buông tay anh. Cho nên anh thật sự không hiểu rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra. Thiện từ quán nhậu chạy tới đây thì nhà Quỳnh đã tắt hết đèn. Mẹ Quỳnh bệnh nặng khó ngủ nên anh không dám gọi cửa, mà gọi điện thì Quỳnh lại không chịu bắt máy. Thiện chẳng hiểu đầu cua tay nheo thế nào, anh đứng rất lâu ở trước cửa nhà Quỳnh, cuối cùng vẫn phải ôm một bụng câu hỏi trở về nhà. Sáng hôm sau, Thiện thức dậy với cái đầu đau như bị búa bổ. Anh chồm tay lấy điện thoại để trên tủ bên cạnh như mọi lần, nhưng lại không thấy đâu. Bên cạnh đột nhiên chuyển tới động tĩnh, Thiện hoảng hồn quay sang nhìn thì thấy bên cạnh anh có một cô gái đang nằm. Anh giật bắn người nhảy khỏi giường. Cũng may là ngoại trừ cúc áo đã bị mở ra thì trên người anh quần áo vẫn còn đầy đủ. Hành động của Thiện khiến người bên cạnh tỉnh giấc, cửa phòng cũng đúng lúc mở ra. Mẹ anh vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cao giọng nói. Trời ơi, con với chả cái, sao lại mẩn ra chuyện như vậy chứ con? Giờ phải làm sao đây? Cô gái kia cũng không phải ai xa lạ mà chính là Tuyền. Trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót. Cô gấp gáp kéo chăn che người lại, hai mắt lập tức đỏ hoe, khuôn mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi hiếm thấy. Lắp bắp lên tiếng. Bác, con xin lỗi. Chuyện này không phải do anh Thiện đâu, tại ánh xín quá. Con chỉ muốn vào giúp đỡ, không nghĩ lại. Thôi, còn khỏi giải thích gì nữa. Thằng Thiện là đàn ông đàn an, mấy chuyện này thì nó có thiệt thòi gì. Chỉ thiệt thân cho thân con gái mà thôi. Con yên tâm, bác với Thiện sẽ sắp xếp qua nhà nói chuyện với cha mẹ con, nhất định không để con bị người ta đàm tiếu đâu. Bà Thiện từ đầu tới cuối chỉ liếc nhìn Thiện đúng một cái, sau đó thì quay sang tranh thủ thời gian an ủi Tuyền. Quả thật thì nếu không phải sợi dây nịt trên thắt lưng vẫn còn y nguyên, chắc Thiện cũng đã tin rằng tối qua anh đã bị rượu hại thảm rồi. Tuyền giấu người trong mền, hai bả vai khẽ run lên, chỉ còn thiếu nước đập giường khóc lớn mà thôi. Thiện thong thả cài nút áo lại, chẳng thèm đếm xỉa tới vở kịch dỏm của hai người phụ nữ, mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thiện vừa đi, Tuyền nhanh chóng mặc đồ lại. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười đắc ý vì cho rằng kế hoạch đưa Thiện vào chồng đã thành công tốt đẹp. Tối qua Thiện về tới nhà thì người đã ngấm rượu rồi. Anh thấy mẹ và Tuyền ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa nói chuyện. Lúc đó cũng đã gần 10 giờ. Theo lý thì anh phải hỏi vì sao về trễ vậy mà Tuyền vẫn còn ở đây. Nhưng vì trong lòng đang sầu khổ chuyện của Quỳnh, lại thêm trong người đã có rượu nên anh chỉ qua loa chào mẹ rồi trở về phòng nằm ngủ. Cũng không biết hai người phụ nữ ngồi ở dưới đã bàn tính nhau thế nào mà lại quyết định làm ra cái chuyện khó coi như này nữa. Thiện từ trong nhà vệ sinh đi ra thì Tuyền đã mặc lại đồ. Mẹ anh ở bên cạnh an ủi còn giúp cô lau nước mắt. Thấy Thiện đi ra, bà liền lên tiếng gọi anh lại. Bầy cứ chờ ra đây à? Mẹ dạy bầy như vậy sao? Hôm nay khỏi đi làm gì hết. Nhanh thay đồ rồi qua nhà Tuyền nhận lỗi. Mẹ tuy dốt nhưng không dạy con cái kiểu làm lỗi xong không dám nhận. Thiện dừng lại, anh đưa tay tháo thắt lưng ra. Hành động dứt khoát như muốn xé nát sợi dây bằng da kia, khiến hai người phụ nữ chú ý đến. Lúc này Tuyền dường như đã nhận ra gì đó, nhưng cô còn chưa kịp nói thì Thiện đã quăng mạnh sợi dây nịt trên đất. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt Tuyền, thất vọng cùng cực nói. Cô muốn thứ tình cảm như vậy sao? Cô nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc nếu tôi vì chuyện này mà đồng ý cưới cô sao? Thật sự thấp kém, thật sự đáng sợ. Loại đàn bà không có mặt mũi như cô, tôi thật sự mới gặp lần đầu đấy. Mẹ Thiện kinh ngạc trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy anh dùng cách nói chuyện này đối với người khác. Bà lan xe tới trước mặt Thiện, giương tay đánh lên người anh gắt gỏng nói. Thằng này, mày nói cái gì vậy? Mày nói ai thấp kém? Mày gọi ai là loại đàn bà không có mặt mũi hả? Bây giờ tao lấy tư cách làm mẹ ra kêu mày phải có trách nhiệm với Tuyền. Mày phải cưới nó. Nếu không thì mày đừng coi tao là mẹ nữa. Thiện vẫn mang đôi mắt lạnh như băng đó nhìn xuống mẹ mình. Hồi lâu sau anh ngẩng đầu nhìn Tuyền, lại nói. Vốn chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau. Nhưng giờ thì không thể được nữa rồi. Từ nay trở về sau tôi không bao giờ muốn thấy cô thêm lần nào nữa. Nếu lỡ có gặp nhau ngoài đường cũng mong cô hãy xem như chúng ta không hề quen nhau. Người như cô mà muốn so với Quỳnh nữa, một móng chân của cô ấy cô cũng không bằng. Thật ra từ ban đầu cô đã thua rồi. Dù cô có cởi chuồng nằm trên người tôi thì cô vẫn thua thôi. Tuyền không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Vốn tưởng có mẹ Thiện chống lưng thì anh sẽ không dám đối xử tuyệt tình với cô. Lòng tự trọng bị Thiện giẫm mạnh dưới chân, khiến Tuyền không còn giữ được lớp mặt nạ uất ức đáng thương nữa. Cô bật người dậy lớn tiếng nói. Rốt cuộc là tại sao? Anh cũng thấy em đã chân thành như thế nào rồi mà. Rốt cuộc là Quỳnh có gì mà lại khiến anh chết mê chết mệt như vậy chứ? Thiện không chút kiêng kỵ sự có mặt của mẹ mình, dõng dạc tuyên bố. Quỳnh có rất nhiều thứ mà cô dù có cố gắng cả đời cũng không có được. Cô ấy vừa xuất hiện thì cô ở trong mắt tôi đã không tồn tại rồi. Dứt lời, Thiện rời đi trong sự hoang mang của hai người phụ nữ. Mẹ Thiện đập ngực bình bịch, không tiếc lời trách mắng thằng con bị trúng bùa mê lú lẫn, không phân biệt được cái tốt cái xấu. Mắng khản giọng rồi bà quay sang muốn trấn an Tuyền, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt đằng đằng sát khí của cô làm cứng họng. Tuyền giật mền ra khỏi người, chỉnh trang quần áo rồi đứng dậy, cầm túi sách lên rồi nói. Thôi, chào bác con về. Anh Thiện chắc giờ đang giận lắm, còn sợ chút ảnh về gặp con thì không hay, nên con về trước đây. Tuyền nói xong còn không cho mẹ Thiện cơ hội trả lời, đã rời khỏi phòng. Cô đi ra ngoài nhảy lên xe rồi chạy đi luôn. Mẹ Thiện ngồi yên trong phòng, tự nhủ không biết sáng nay có phải bà bị ma che mắt hay không, mà cả Tuyền và thằng con bà chăm từ nhỏ tới lớn đều khác vô cùng khác thường. Tối qua lúc Thiện về, bà đã nhìn ra anh đang xỉn, lại đúng lúc có mặt Tuyền ở đó. Buổi chiều bà cố tình giữ Tuyền lại, mục đích là để buổi tối ba người giáp mặt nói chuyện cho rõ ràng. Bà tin chắc chỉ cần bà lấy tư cách là mẹ ra bắt ép, thì Thiện dù không muốn cũng phải nghe theo. Thế nhưng khi thấy Thiện không còn tỉnh táo, bà với Tuyền đã nghĩ ra cách để hai người gạo nấu thành cơm. Tới lúc đó dù bà không bắt ép thì Thiện cũng phải rước Tuyền về làm vợ mà thôi. Nhưng bà đâu nghĩ mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như vậy chứ. Cái này đúng thật là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Tuyền mang một bụng tức giận về tới nhà thì lập tức gọi điện cho bạn thân để mách chuyện. Giọng điệu chanh chua, biểu cảm khinh khỉnh hiện tại mới chính là bộ mặt thật của cô ta. Tuyền kết bạn theo tiêu chí, cùng đẳng cấp thì mới chơi lâu được, cho nên mấy người bạn của Tuyền cũng không khác cô ta là bao. Cô bạn mới sáng ra đã bị Tuyền kéo dậy kể chuyện thì đang ngủ say cũng tỉnh như sáo. Bộ dạng nằm trên giường chăm chú nghe của cô bạn trông chẳng khác gì mấy cái đứa nhóc lần đầu đến lớp, và xem cô giáo trên bục giảng như hung thần, chăm chú đến không dám chớp mắt. Người bạn nghe xong chuyện thì không nén được tiếng thở dài. Mày làm tới vậy luôn đó hả? Thiệt hay giỡn vậy má? Mày nghĩ tao giỡn hả? Tao cởi sạch chỉ còn bộ đồ lót mà thằng chả cũng chẳng thèm để vào mắt. Đã vậy còn gọi tao là loại đàn bà này, loại đàn bà kia. Tuyền giận đỏ mặt nói. Cô bạn bật cười suy đoán. Tướng mày ngon nhất đám, mà nó còn không bỏ vào mắt. Có khi nào nó bê đê không mày? Tuyền thật sự có lúc đã nghĩ như vậy khi cô đã làm hết cách mà Thiện vẫn không động tâm. Nhưng làm sao có thể khi anh vẫn đang chết mê chết mệt Quỳnh kia chứ? Không đâu, nó vẫn đang quen con Quỳnh mà. Hồi sáng này nó còn nói tao có cố gắng cả đời cũng không thể như con nhỏ nghèo kiết xác kia. Hay nó bị yểm bùa yêu rồi. Chứ nói thiệt tao nghe mày kể thôi cũng không thấy con nhỏ đó có gì đáng để yêu hết. Cô bạn thẳng thắn nhận xét. Mà mày tội tình gì phải đu theo nó làm chi? Mày cũng đâu phải không có ai theo đâu. Mày cứ làm vậy cái nó ỉ lại rồi xem mày chẳng ra gì. Tao nhìn mà còn tức. Mà không hiểu sao mày kiên quyết vậy luôn á. Tuyền đột nhiên nhếch môi cười, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt. Mày không hiểu đâu, tao nói mày cũng không thể nào hiểu được. Có những thứ trong mắt người khác không hề đáng giá, nhưng đối với một số người thì đó có thể sánh với kim cương đá quý. Kim cương đá quý cái gì? Tao thấy mày đang tốn thời gian thì có, mà mày cũng bỏ ra bao nhiêu tiền cho hai mẹ con nhà đó rồi. Đầu tư trong tính toán thôi. Tuyền cười cười ra vẻ đắc ý. Cô bạn thở dài thườn thượt, cảm thấy người bạn này của mình đã hết thuốc chữa rồi. Không còn cách nào, chỉ có thể hết lời khuyên nhủ. Mày tính toán cho nhiều làm gì? Con nhỏ kia cứ lượn lượn trước mặt anh Thiện của mày thì đố cha thằng chả cũng không nhìn thấy được việc mày làm. Trừ khi không có nó thì còn may ra. Vốn dĩ chỉ là mấy lời đùa giỡn mà bình thường cô bạn thân này vẫn hay nói. Nhưng cô không hề biết rằng có những lời nói giống nhau ở câu chữ, nhưng chỉ cần đổi hoàn cảnh thì sẽ đem lại một kết quả hoàn toàn khác. Năm chữ, trừ khi không có nó, đã thúc đẩy phần ác tính trong người Tuyền lên tới đỉnh điểm. Cho đến khi Tuyền lục nát danh bạ, tìm được số điện thoại đã lâu không liên lạc, thì một kế hoạch tàn ác vừa được châm ngòi lên. Quỳnh từ trong cơn mê man tỉnh lại, cô khẽ cử động cơ thể, nhưng ngay lập tức nhận ra tay chân của mình đã bị trói chặt. tay cô bị trói ra sau lưng, hai chân cũng bị trói, miệng bị dán bằng băng keo, cả người cô cuộn tròn nằm trên đất. Cô đưa ánh mắt hoang mang nhìn ra xung quanh, đập vào mắt và khung cảnh đen kịt, thấp thoáng phía xa là những gốc cây sừng sững. Tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu rả rít, xa xa hình như còn có tiếng chó sủa. Nơi đây dường như là một khu vực vô cùng hoang vắng. Quỳnh đang sống ở giữa thành phố sầm uất náo nhiệt, nhưng từ nãy đến giờ bên tai cô chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thuộc về thời kỳ hiện đại. Quỳnh cọ sát tay chân, sợi dây trói quá chặt khiến máu trên người cô không thể lưu thông được. Tay chân đã bắt đầu tê cứng. Sự đau đớn nơi cổ tay kèm sự lạnh lẽo truyền tới từ đêm đen. Cô bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Quỳnh nhớ hồi chiều cô đi làm về thì nhận được cuộc gọi của người trông sạp hàng ở chợ đêm. Cô ấy bảo cô đem thêm hàng len đến vì số hàng còn lại đã được một vị khách sộp ghé qua mua hết lúc cô ấy vừa bày hàng ra. Sạp hàng ở chợ đêm này là khách hàng tiềm năng của Ánh. Mỗi tháng Ánh có thể bán được mấy trăm món ở chỗ này. Quỳnh là người giao hàng giữa hai bên. Mỗi lần hết thì chủ sạp hàng sẽ gọi cho Quỳnh và cô sẽ đem đến nhanh nhất có thể. Quỳnh giao hàng xong cũng không về ngay mà ở đó phụ bán một hồi. Lúc không có khách thì ngồi tám chuyện với nhau. Gần 10 giờ thì Quỳnh mới trở về nhà. Ở thành phố thì 10 giờ vẫn chưa gọi là trễ. Dù vậy trên đường vẫn tương đối vắng người. Thì thoảng có mấy chiếc xe chạy ngang khiến Quỳnh cũng đỡ sợ. Cô chỉ mới lên chạy xe máy được hơn nửa năm nay. Đây là chiếc xe máy cũ được cô mua lại với giá 7 triệu. Đó chỉ là một chiếc xe 50 nên tốc độ cũng không quá nhanh. Trước đó Quỳnh vẫn luôn sử dụng chiếc xe đạp từ hồi cô học lớp 12. Nhưng từ khi bệnh của mẹ cô trở nặng, có khi nửa đêm phải đưa đến bệnh viện mà đường vào nhà thuê của ba mẹ con cô lại nhỏ. Xe cấp cứu có tới thì bọn họ cũng phải mất thời gian chạy bộ ra ngoài. Vì lo lắng sẽ có chuyện không may xảy ra, chỉ vì mấy phút chậm trễ đó, Quỳnh đã quyết định mua chiếc xe máy này. Cũng nhờ có nó mà hai lần mẹ cô đột nhiên sốt cao co giật nửa đêm đã được cô nhanh chóng đưa tới bệnh viện điều trị. Căn nhà thuê này có diện tích chưa tới 50 m², nhưng mỗi tháng phải tiêu tốn đến 3 triệu tiền thuê. Dù vậy cô vẫn kiên quyết ở lại đây vì nơi đây rất gần bệnh viện. Đối với cô tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe của mẹ cô lại càng quan trọng hơn. Chỉ cần tốt cho mẹ thì cô đều làm hết. Đường chạy từ chợ đêm về đến nhà vẫn như mọi lần, không có gì khác thường cả, cho tới khi cô quẹo vào con hẻm trước nhà mình. Ánh đèn pha từ chiếc xe phía sau gọi đến đúng lúc soi sáng con đường tối om trước mắt, mà cũng rọi vào đèn chiếu hậu của cô, khiến cô không thể nhìn rõ người chạy phía sau là nam hay nữ. Đột nhiên, đuôi xe cô bị tông mạnh một cái, tay lái cô chới với, sau đó thì đụng vào tường của nhà gần đó rồi ngã xuống đất. Ngay lập tức có mấy người chạy đến. Lúc ngã xuống đầu cô đập xuống đường nên có hơi choáng váng. Trong lúc mơ màng trước khi ngất đi, cô theo phản xạ đưa tay lên ôm bụng. Bên tai thấp thoáng giọng nói của mấy người đàn ông: Tôi hơi mất tập trung. Để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhờ mọi người giữ hộ xe, tôi sẽ tự liên hệ với người nhà sau. Cơ thể cô bị hai ba người hùa nhau nâng lên. Trong khoảnh khắc cuối cùng, một khuôn mặt đàn ông xa lạ đập vào mắt, khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Vì dù bản thân vừa đụng trúng người khác, miệng vẫn liên tục giải thích, nhưng biểu cảm trên mặt người đàn ông đó thì hoàn toàn không có vẻ gì là tự trách. Ngược lại, trông gã ta giống như một tên tội phạm vừa mãn hạn tù nhưng vẫn cho rằng bản thân mình hoàn toàn không có lỗi. Quỳnh đã ngất xỉu ngay sau đó, và khi cô tỉnh lại thì đã thành ra như này. Cô đã bị bắt cóc sao? Cô đã từng đọc được vài vụ việc tương tự như này. Bọn tội phạm cố tình đụng xe sau đó giả vờ đưa đến bệnh viện, nhưng thật ra tất cả đều là kế hoạch do bọn họ dàn dựng lên hết. Nhưng vì sao lại là cô? Cô chỉ là một công nhân ở khu công nghiệp. Nhà cô có mẹ bệnh em đau. Trên vai cô gánh vác tiền nhà, tiền thuốc và còn cả tiền nợ. Tiền lương mỗi tháng cô nhận được cũng không cao. Trong nhà cũng không có tiền. Cô cũng chẳng xinh đẹp. Vẻ ngoài cũng không có gì sang trọng đến mức khiến cho những tên tội phạm nghĩ rằng sẽ kiếm được lợi lộc gì đó từ cô. Trừ khi cái thứ đám người kia muốn không phải là tiền hay vẻ ngoài của cô. Quỳnh chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà ruột gan cô đã cồn cào cả lên. Cô như con cá nằm trên thớt và đám người kia có thể làm mọi thứ với cô. Cô cũng có thể sẽ bị bán cho đám buôn người hoặc cho đám buôn nội tạng. Quỳnh cuộn tròn trên đất, cả người run lên bần bật. Tại sao tất cả mọi bất hạnh đều đổ hết xuống đầu cô vậy chứ? Trong khi Quỳnh vẫn đang than thân trách phận, từ đằng xa truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Cô lập tức bị vây trong sự sợ hãi. Gió vẫn thổi sàn sạt, nhưng lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi. Một trong những người đi tới trên tay cầm theo cái đèn pin, ánh sáng rọi tới chiếu thẳng vào mắt, khiến Quỳnh đã quen với bóng tối lập tức nhắm mắt lại. Trên đầu Quỳnh truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Người nhìn cũng không tới nỗi nào, không biết sao lại dây vô ả đàn bà kia chứ. Đúng là có mắt như mù mà. Quỳnh hé hé mở mắt ra, trước mặt cô là mấy mũi giày da. Cô hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt của mấy người đang đứng bên cạnh. Cô không quen biết ai trong đám bọn họ cả. Miệng bị bịt chặt nên Quỳnh chỉ có thể phát ra những tiếng ươm ươm. Tên to con nhất dùng chân đạp lên người cô để cô nằm ngửa lên, giọng nói toát lên vẻ lười biếng. Tháo băng keo cho nó, để coi nó nói gì vậy. Tên đầu quán bên cạnh nhận được lệnh ngồi xổm xuống, gã đưa tay sờ lên mặt cô khiến cô nổi hết cả da gà. Hai mắt lưng tròng nước, cả người run lên như cái sàng. Sờ đủ rồi, gã đưa tay giật bay miếng băng keo, khiến Quỳnh cứ tưởng da mặt mình cũng đã bị giật bay. Cảm giác đau đớn thình lình ập đến trong phút chốc. Nhưng đây không phải lúc để đau, cô thở dốc sợ hãi lên tiếng. Các anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Nhà tôi không có tiền, mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Tôi xin các anh hãy tha cho tôi. Nếu tôi mà có làm sao thì mẹ và em gái tôi sẽ không sống nổi mất. Phía sau hai người bọn họ còn có một tên nhỏ con khác, nhìn qua chắc chỉ mới 15-16 tuổi. Nhưng mỗi lời nói ra sau đó lại khiến Quỳnh cảm thấy lạnh đến rợn người. Anh hai, sau đứa nào anh bắt cũng không mẹ bệnh thì cha đau, không nhà nghèo thì thiếu nợ vậy. Muốn kiếm chắc chút cũng không được nữa. Gã được gọi là anh hai cười cợt nhà. Vậy chứ nó giàu thì có thọc gậy bánh xe người ta không? Đụng ai không đụng mà cứ dây vô con đàn bà kia. Đúng là tự tìm cái chết mà. Kiểu nói chuyện của một lớn một nhỏ kia khiến Quỳnh hoàn toàn sững sờ. Theo cách nói của bọn họ thì cô không phải nạn nhân đầu tiên. Vậy mấy người trước đó ra sao rồi? Tên to con cứ liên tục nhắc đến người đàn bà kia khiến Quỳnh phải vận dụng hết từng sợi dây thần kinh của mình để nghĩ ra người nào lại hận cô đến mức như này. Trong lúc Quỳnh đã điểm mặt hết tất cả những người phụ nữ để lại ấn tượng trong đầu cô, một khuôn mặt sắc sảo với ánh nhìn sắc lẹm đã khiến cô phải chững người lại. Có phải là Tuyền không? Là Tuyền kêu các anh làm như vậy sao? Tôi đã chia tay với Thiện rồi. Tôi không tranh giành gì với cô ấy nữa hết. Quỳnh nói không kịp thở, giọng đã khàn đi vì cổ họng cô giờ khô khốc. Xin các anh hãy tha cho tôi. Tôi thật sự không thể có chuyện gì được. Mẹ và em gái tôi rất cần tôi. Mẹ tôi sắp chết rồi, tôi không thể đi trước bà ấy được. Cậu xin các anh tha cho. Tôi chỉ muốn kiếm tiền để chăm sóc mẹ và em gái thôi. Cậu xin các anh hãy tha cho tôi. Tên đầu quán phì phèo điếu thuốc trên miệng. Tên to con thì nhìn cô như nhìn một con rắn đang lật ngửa bụng trên đất, hôi hám và đáng ghét. Còn tên nhỏ con thì lại xem cô như đang diễn một vở hài kịch mà nó đã xem đi xem lại đến phát chán. Tụi này tuy là tội phạm nhưng rất có uy tín. Nhận tiền thì phải làm việc. Chỉ trách số cô xui thôi. Tên đầu quán quăng điếu thuốc xuống chân dẫm nát. Yên tâm. Biết đâu qua đó cô lại tìm được ông già nào nhiều tiền. Tới đó khỏi cần đi làm cũng có tiền lo cho mẹ. Nếu như mẹ cô chưa chết. Những lời gã đầu quán vừa nói đã giúp Quỳnh nhận ra bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào. Ba tên trước mặt cô hóa ra là bọn buôn người. Bọn chúng muốn bán cô đi để lấy tiền. Bụng Quỳnh đột nhiên nhói lên. Không biết có phải vì trạng thái tinh thần cô không tốt ảnh hưởng đến đứa nhỏ, hay là hậu quả của cú té ngã khi nãy. Nghĩ đến mẹ, đến em gái, Thiện và cả đứa con trong bụng, nước mắt Quỳnh lộp bộp rơi xuống. Cô hết lời nài nỉ van xin chút lòng thương xót của ba tên hung thần. Tôi cầu xin các anh, tôi đã có bầu rồi, xin các anh hãy tha cho tôi. Xin hãy thương xót cho đứa trẻ còn chưa kịp ra đời này. Quỳnh dùng hết sức lực quỳ lên, cô dập đầu xuống đất muốn tiếp tục van xin. Nhưng tên đầu quắn đột nhiên cao giọng, khiến mấy lời van xin của cô bị buộc phải nuốt ngược vào trong. Mặt của cô bị gá bóp chặt lấy, gằn giọng hỏi. Mày có bầu thiệt sao? Mày mà nói láo là tao đánh nó chết trong bụng mày đó. Quỳnh cắn môi gật đầu như giã tỏi, lắp bắp nói. Tôi nói thật, tôi có bầu rồi. Tôi có bầu thật mà. Tên đầu quán bỏ mặt cô ra, chân gá đột nhiên giơ cao khiến Quỳnh theo phản xạ, cúi người che giấu bụng của mình. Thấy phản xạ của cô, gá dường như đã tin vào lời cô nói. Tên đầu quán nhìn sang tên to con trầm giọng hỏi. Giờ sao? Nó hình như có bầu thiệt đó. Bên kia không nhận người có bầu đâu. Tên nhỏ con ở phía sau cũng tỏ ra giận dữ. Nó đã tính toán xong sau vụ này sẽ bỏ được bao nhiêu tiền vào túi. Nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại đột nhiên rẽ hướng chứ. Nó suy đi tính lại rồi nói. Hãy đem nó qua chỗ anh Sự đi. Tìm gan thận thiết này nọ chắc cũng kiếm được không ít. Uổng thiệt, nhìn nó cũng đẹp. Giọng điệu tiếc nuối của tên nhỏ con khiến Quỳnh sợ xanh mặt. Mà điều khiến cô sợ hơn hết chính là cách ba người họ tính toán như không trên một mạng người. Dường như trong mắt bọn chúng, cô không phải là một con người, mà chỉ là một con chuột hay một con rán mà thôi. Tên to con lắc đầu. Bên chỗ anh Sở đang bị phía công an sợ gáy mấy bữa nay, giờ anh không nhận người đâu. Để tao gọi cho con đàn bà kia xem có vòi được thêm không. Bất quá thì nhốt nó vô chuồng. Đợi đẻ xong thì bắn luôn cả mẹ lẫn con. Đừng làm hại con tôi. Tôi cầu xin các anh. Tôi sẽ không nói gì hết. Tôi sẽ không nói gì hết mà. Xin các anh hãy tha cho tôi đi. Tên nhỏ to xoa xoa lỗ tai. Không biết có phải vì không kiếm được tiền hay không mà nó đột nhiên nhào đến. Đạp lên đầu Quỳnh một cái khiến cô ngã lăn ra đất. Cô bị bất ngờ liền hét lên một tiếng đau đớn, cả người cuộn tròn lại, bảo vệ bụng, chỉ sợ ba người này một hồi lại ra tay đánh người. Tên to con liếc mắt nhìn Quỳnh một cái, cũng không nói gì mà quay lưng đi tới bên cạnh lấy điện thoại trong túi ra. Tên to con áp điện thoại lên tai chừng chục giây đã có người nghe máy, gã nhịp chân cất giọng đều đều. Người đẹp à? Hàng lần này có vấn đề rồi, không giao đi được. Cái gì? Đưa đại. Nó có bầu rồi. Đưa qua đó mấy tháng sau nó đẻ thì ba thằng này chịu trận hết à? Ừ, có bầu rồi. Chắc của người đàn ông của cô đấy. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ tuổi tác không cao. Mặc dù hai bên đang làm ăn với nhau nhưng có thể nghe rõ giọng điệu của người phụ nữ cực kỳ hống hách và khinh người. Giống như sếp đang ra lệnh cho nhân viên làm việc hơn là hợp tác làm ăn. Lúc bắt máy, người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đôi chân thon dài trắng nón, một duỗi một cong, bộ dạng quyến rũ đủ sức làm bao người đàn ông gục ngã. Thế nhưng điều bộ thong thả điềm tĩnh kia bất thình lình thay đổi. Người phụ nữ bật dậy khỏi giường, chiếc gương toàn thân trong góc ngay lập tức phản chiếu bóng dáng vô cùng quen thuộc. Không ai khác chính là Tuyền. Tuyền vừa nghe nói Quỳnh đã có bầu liền vô cùng phẫn nộ. Cô ta thở một cách nặng nề, tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta đã sớm điều tra rõ ràng xuất thân và hoàn cảnh sống của Quỳnh. Chính vì vậy, cô ta đã sớm không coi Quỳnh là một sự uy hiếp. Quỳnh không có chỗ dựa, không có tiền, càng không có quyền. Đến cả việc làm thì cũng chỉ là một đứa công nhân lương ba cọc ba đồng. Quỳnh làm sao đọ được với cô ta? Nhưng đọ nhà, đọ tiền, đọ sắc đẹp thì cô ta còn chiếm được thế thượng phong. Chứ đọ bụng thì cô ta phải làm sao? Đừng nói là lên giường, kể cả việc đi ngang lỡ chạm phải thì Thiện cũng lịch sự xin lỗi. Quỳnh không thể ngờ rằng hai người họ ở sau lưng cô ta đã sớm gạo nấu thành cơm. Rồi giờ cô tính sao? Nếu phải để lại nuôi thì phải tính toán lại giá cả đấy. Tụi này cũng đâu phải chỗ từ thiện dành cho người neo đơn. Tên to con mất dần kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Tuyền đưa mắt bản thân trong gương. Cô ta đột nhiên đưa tay lên sờ bụng, người ưỡn ra trước, tự tưởng tượng ra dáng vẻ khi bản thân mang bầu. Bàn tay đặt trên bụng chợt siết chặt lại, trong mắt xoẹt qua tia hiểm ác. Cô ta ngồi xuống giường, bóng lưng thẳng tắp như bổ trợ cho sự quyết tâm của chủ nhân nó. Tôi đưa cho anh gấp đôi số ban đầu, giúp tôi giết chết nó đi. Tuyền nói rõ từng từ, lời nói mang ý quyết định sống chết của người khác, nhưng được cô ta nói ra một cách nhẹ nhàng, giống như là bảo đi mua cục kẹo hay là bịch bánh vậy. Tên to con chắc cũng hơi kinh ngạc khi nghe Tuyền nói như vậy. Gã cũng không phải chưa từng nhận mấy vụ này, nhưng đây là lần đầu tiên gã nghe có người muốn ra tay với bà bầu, nhưng cũng thấy hơi chững người. Muốn làm bậy thật sao? Cô ta nói cô ta đang có bầu mà, giết luôn hả? Giọng Tuyền kiên định hơn khi nấy gấp bội. Giết chết nó cho tôi, thiếu sống mẹ con nó, không được để nó xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Nói xong, Tuyền còn sợ đám người kia không chịu làm việc mà đã vội vàng dùng tiền giữ người lại. Anh muốn bao nhiêu tiền thì làm, gấp đôi hay gấp ba, tôi đưa cho anh phân nửa. Xong chuyện, giao cho tôi đoạn video anh quay lúc làm việc, tôi sẽ thanh toán hết số còn lại. Dứt khoát một lời đi, anh không làm thì tôi kêu người khác, dù sao nó cũng phải chết, chỉ có đều là anh hay người khác được tiền mà thôi. Tên to con kia nghe cái giá gấp đôi gấp ba thì đã sáng bừng mắt. Gã làm mọi chuyện cũng chỉ vì tiền. Tiền đã bỏ vào túi gã rồi mà còn muốn móc ra bỏ qua túi người khác. Không có cửa đó đâu. Lần này tụi tôi có ba người, mỗi người 80, ba người 240. Được thì chốt. Nghe được câu trả lời mong muốn, sắc mặt Tuyền lập tức dịu lại, ra tay cũng phóng khoáng hơn. Tính luôn cho anh 250, đưa trước 150, xong chuyện đưa số còn lại. Được. Tên to con tắt máy, nhìn hai tên đàn em mà không nói lời nào. Cuộc nói chuyện vừa nãy tin chắc cả đám đều đã nghe rõ. Thứ bọn họ đang chờ đợi là cái khác. Không mất nhiều thời gian, điện thoại của tên to con kia kêu lên một tiếng tinh. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản của hắn đã nhận được 150 triệu. Tên to con hồ hởi kiểm tra tài khoản, xác nhận đúng thật là tiền đã về thì nhanh gọn chuyển số tiền đó qua tài khoản khác. Là tội phạm thì cẩn thận chính là điều tiên quyết phải làm. Làm xong thủ tục, cá hất cằm với hai đứa đàn em. Nhận được tiền rồi, làm việc đi. Tên nhỏ con cười ngoác mồm, một dãy số không khi nãy vẫn còn in trong mắt nó. Em ra ngoài lấy đồ. Nói xong liền nhanh nhậu chạy đi. Hai tên còn lại quay đầu nhìn Quỳnh vẫn còn nằm trên đất. Cú đạp khi nãy khiến cô vẫn chưa hết choáng váng. Lần đụng xe khi nãy đầu Quỳnh đã đập xuống lòng đường một lần. Khi nãy còn bị tên kia đạp vào đầu. Cô nằm đó, nghe rõ từng lời đám người kia nói, giống như đang dõng dạc đọc ra một bảng cáo phó mà trên đó viết tên của cô vậy. Trong tầm mắt của hai tên hung thần, Quỳnh gắng gượng dùng sức lăn về phía xa. Nhưng việc cô làm chẳng khác nào muối bỏ biển. Cô nghĩ như vậy có thể trốn được sao? Cô cũng nghe rồi đó. Không phải tụi này thì cũng là tụi khác thôi. Nhanh nhanh để ai về nhà nấy đi thôi. Tên đầu quán đi từng bước, đi tới gần Quỳnh. Quỳnh trợn trừng mắt, nhưng cô không thể bỏ cuộc được. Ở nhà còn có hai người đang chờ đợi cô. Cô còn chưa kịp nói với Thiện về đứa nhỏ. Nếu cô chết đi, Thiện sẽ mãi mãi không biết rằng anh đã từng có một đứa con. Tên đầu quán đi tới gần, thấy Quỳnh đột nhiên nằm yên, khiến gã nghĩ rằng cô đã chấp nhận số phận, liền đắc ý nói. Đúng rồi, sống trên đời phải biết cái gì nên buông thì được buông. Yên tâm, sẽ nhanh lắm, như kiến cắn mà thôi. Ngay lúc tên đầu quắm, vươn tay tới định kéo lấy vai Quỳnh, không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà quay ngoắt đầu, cắn mạnh lên cánh tay của gã. Mẹ nó còn quỷ cái, mày dám cắn tao hả? Buông ra ngay! Tên đầu quắn đau tận xương tủy, há họng la làng như heo bị thọc tiết. Mà cũng không thể trách gã được, sức cắn của Quỳnh thật sự không bị dạng vừa. Cô thậm chí còn nếm được vị máu tanh đang trôi xuống cổ họng. Tên to con thấy đàn em của gã la lớn thì chạy tới, hiểu được tình hình liền vung chân đạp thẳng lên người cô. Tiếng bình bịch như tiếng đạp vào bao cát trong không gian tĩnh lặng càng thêm phóng đại lên gấp nhiều lần. Cú đạp mạnh cuối cùng vào bụng khiến Quỳnh không còn cách nào phải buông tay ra. Vết cắn sâu sắp lộ cả xương của tên đầu quắm, lập tức lộ ra không khí. Gã vịn chặt vết thương rít lên mấy tiếng điên tiết. Sự phẫn nộ khiến gã đánh mất lý trí, cảm xúc không thể kiềm chế được bùng phát ngay lập tức. Gã vùng tay tát mạnh mấy cái lên mặt Quỳnh. Mỗi cú tát như vậy đều khiến mặt của Quỳnh lệch qua một bên. Trong miệng cô đầy máu, toàn thân như mới bị xe lu nghiền qua, đau đến tê dại. Quỳnh cắn chặt hàm răng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, như một loài bò sát cố gắng bỏ về phía trước. Hai người phía sau cũng không ngăn, trong mắt cả hai thứ đang bỏ trên đất chỉ giống như một con côn trùng. Chỉ cần dẫm xuống nghiền mạnh thì nội tạng sẽ lập tức tuôn ra, sau đó hơi thở dần dần yếu đi rồi tắt hẳn. Dưới thân Quỳnh không biết từ lúc nào đã chảy ra rất nhiều máu. Theo sự bò trườn của cô, máu trên đất vé qua một đường vô cùng bắt mắt. Tên đầu quắm vẫn chưa hạ giận khi vết thương trên tay gá cứ một hồi là lại nhói lên. Gá chậm rãi đi tới nhấc chân đạp lên lưng của Quỳnh, từ từ dùng sức nghiến xuống. Cứu tôi với. Mẹ ơi, Ánh ơi, Thiện ơi, cứu em. Tên đầu quắm ngửa mặt cười lớn. Cứu này, cho mày cứu này. Cứ mỗi một từ này phát ra từ trong miệng gá thì sức lực trên chân gá lại càng thêm lớn. Máu trong miệng Quỳnh càng ọc ra nhiều hơn. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó đang chậm chậm rời xa mình. Cô hối hận vì đã nói chia tay với Thiện, hối hận vì đã không nhận điện thoại của Thiện, hối hận vì đã không nói cho Thiện biết anh đã lên trước làm cha. Cô còn muốn nhìn thấy em gái được mặc váy cưới, lên xe hoa, có được người yêu thương chăm sóc và kề cạnh bên nó. Cô còn muốn nhìn thấy mẹ cô khỏe mạnh. Cô phải trả hết nợ, sau đó dùng tháng lương đầu tiên đưa bà đi ăn nhà hàng sang trọng nhất. Mẹ cô đã cạo đầu rồi, vì sợ xấu nên lúc nào bà cũng đội nón. Cô còn muốn giúp mẹ mua mấy bộ tóc giả. Cô còn nhiều điều chưa làm như vậy, làm sao cô có thể chết được chứ? Xin các anh, cầu xin các anh hãy... Quỳnh còn chưa nói hết câu, một khúc cây khô chặn mạnh ngang cổ. Vỏ cây sần sùi cứa vào da thịt. Một đôi tay đầy cơ bắp từ từ dùng sức. Đầu cô bị kéo ngược ra sau. Không khí từng chút một bị rút cạn. Cơ thể cô bị một sức mạnh đè bẹp trên đất. Cổ họng khặc khổ khó khăn nói ra mấy từ đứt quãng. Tôi có làm ma cũng sẽ... Chỉ độ chừng 20 giây, Quỳnh đã ngừng giãy giụa. Cô như một con bướm mắc vào tơ nhện. Dù đã cố vùng vẫy, nhưng chỉ càng khiến bản thân hãm sâu hơn vào cái bẫy tinh vi kia mà thôi. Tên đầu quắm đứng dậy cũng là lúc tên to con lỉnh kỉnh xách đồ đi tới. Nó liếc mắt nhìn người nằm bất động đằng kia ngỡ vực hỏi. Xong rồi hả? Tên đầu quắm lắc lắc cái tay bị thương của gã gằn giọng nói. Mày coi nó cắn tao nè, mẹ nó không biết có mắc bệnh dại không đây. Lấy dây treo nó lên, để nó chết khổ ở đây cho tao. Tên to con từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Nhận thấy ánh mắt trưng cầu ý kiến của hai tên đàn em thì cũng chỉ gật đầu. Trước giờ gã làm việc cũng chỉ xem kết quả, chứ không coi quá trình. Chết cháy hay chết khô thì cũng là chết thôi. Sau khi Quỳnh bị treo lên, tên to con lấy điện thoại ra chụp hình lại, rồi cùng hai tên đàn em nhanh chóng rời đi. Địa điểm này cực kỳ hoang vắng, đám cỏ cao hơn đầu người phía ngoài chính là minh chứng cho điều đó. Với những người bình thường đây giống như cấm địa, chỉ cần không có thằng điên nào chạy tới đây mở đường thì nơi này thêm 10 hay 20 năm nữa cũng không có ai đi vào. Ba tên hung thần vừa rời đi, trời liền nổi gió ầm ầm, đám mây đen vần vũ trên trời bị gió thổi bay đi. Ánh sáng từ mặt trăng lại được dịp chiếu sáng. Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng như để ghi nhớ dáng hình của những kẻ thù ác. Xác của Quỳnh đung đưa trong gió, ánh trăng chiếu tới khiến bóng của cô in trên đất lúc cao lúc thấp, giống như một linh hồn vì oán niệm sâu nặng đang bò trườn từ địa ngục tăm tối lên để gửi gắm lại mối thù in hẳn lên xương máu. Đã gần một giờ sáng rồi mà cả khu xóm nhà Ánh vẫn chưa đi ngủ. Mọi người đều đang hoang mang về sự biến mất của Quỳnh. Mà người suy sụp nhanh nhất ở đây không ai khác chính là mẹ Quỳnh. Bà đã sẵn mang bệnh trong người, sức khỏe gần đây của bà cũng chỉ mới chuyển biến tốt một chút. Tuần trước phải năn nỉ lắm thì bác sĩ mới cho về để cùng gia đình mừng Trung Thu. Đầu đêm Ánh và mẹ đều biết Quỳnh phải mang đồ đến chợ đêm. Hơn 9 giờ thì Quỳnh có nhắn tin bảo đang trên đường về. Nhưng đợi đến hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, khiến hai người trong nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Ánh lòng như lửa đốt dặn mẹ ở nhà khóa cửa, còn mình thì xách chiếc xe đạp cũ trong nhà, định chạy ra chỗ chợ đêm tìm Quỳnh. Nhưng cô còn chưa kịp đi thì có người đã tìm tới nhà, bảo rằng chị cô bị tai nạn đã được người ta đưa vào bệnh viện. Vì thế lâu quá mà nhà cô không ai tới, lấy xe mới tốt bụng đem lại đây. Anh nghe xong như rơi vào cơn mê. Chị cô bị tai nạn, bên gây tai nạn còn nói sẽ gọi báo cho nhà cô. Nhưng cô và mẹ đâu có nhận được cuộc gọi nào. Hơn nữa hai người cũng đã liên tục gọi điện vào số điện thoại của Quỳnh, nhưng đâu có ai bắt máy. Ba mẹ con bà Lan đã sống ở đây hơn 10 năm, từ đầu đến cuối ai cũng biết mặt hết. Hay nó bị người ta giàn kế bắt cóc rồi. Người hàng xóm đột nhiên nhớ đến mấy cách thức bắt cóc mới lên báo hồi chiều. Bà xem xong còn dặn dò con gái lúc chạy xe trên đường phải trông trước ngó sau. Ai ngờ đâu vừa nhắc đằng trước thì đằng sau lại có người gặp chuyện y chang chứ. Thảo nào bà cứ thấy mấy người kia là lạ. Thái độ thì gấp gáp, người thì mặt mũi như tên đầu đường xó chợ. Hơn nữa thái độ lúc muốn đưa Quỳnh tới bệnh viện cũng hơi khác thường. Mấy lúc như này không phải người ta sợ ăn vạ lắm sao? Vậy mà mấy người đó lại còn cực kỳ nhiệt tình, giống như đưa được Quỳnh tới bệnh viện thì sẽ nhận được huy chương hay gì vậy. Nhờ người hàng xóm nhắc nhở, Ánh nhanh chóng chạy đi báo với chính quyền, mong muốn họ đưa người xuống giúp cô tìm kiếm Quỳnh. Sau đó cô lục tìm số điện thoại của Thiện trước đó để báo với anh. Cô chỉ sợ đám người đó là bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, thì với khả năng của cô và mẹ thì sẽ không cứu được chị. Thiện mấy ngày nay vì không gọi được cho Quỳnh nên vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ cô tại sao lại muốn chia tay với mình. Ai ngờ cuộc gọi đầu tiên liên quan đến Quỳnh sau khi anh nhận được tin nhắn chia tay lại là tin cô đã bị bắt cóc. 11 giờ đêm, Thiện phóng xe như bay tới đồn công an nơi Ánh vừa báo án xong. Ngoài trừ những lời kể của người hàng xóm thì không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Quỳnh. Một nữ cán bộ lúc nghe Ánh kể xong mọi chuyện đã lên tiếng trấn an, đồng thời cũng kêu cô hãy túc trực điện thoại. Thế nhưng trong lúc chờ đợi, Ánh vô tình nghe được mấy người bên trong nói chuyện. Họ đoán rằng chị cô không phải bị bắt cóc tống tiền, mà có lẽ cô đã gặp phải bọn buôn người hoặc buôn nội tạng. Vì gần đây chủ đề này đang trở nên nhức nhối, và bọn tội phạm dường như không biết sợ. Càng mạnh tay thì chúng lại càng làm tới. Ánh ở đó đợi tới hơn 1 giờ thì bên phía công an kêu cô về nhà chờ đợi tin tức. Thiện đưa Ánh về. Lúc tới nhà thì trong nhà cũng đã ngồi rất nhiều người. Hóa ra là vì mẹ Ánh nghe phong phanh người ta bàn chuyện Quỳnh bị bọn buôn người bắt đi. Vì lo cho con gái nên muốn ra ngoài tìm. Mấy người hàng xóm đâu dám bỏ bà lại một mình nên phải túc trực ở đó canh chừng. Mà cũng vừa chờ đợi tin tức luôn. Chỗ bọn họ chỉ là một khu xóm gồm mấy chục hộ, ai cũng thuộc tầng lớp lao động tay chân. Cứ 5 nhà thì hết 3 nhà có con gái đang tuổi mới lớn. Bởi vậy lúc nghe chuyện của Quỳnh, ai cũng thấy lo lắng đến mất ngủ. Ánh về rồi, mấy người hàng xóm cũng không ở lại làm gì nên cũng rời đi. Thiện cũng bị cô nửa khuyên nửa đuổi về nhà, vì bên kia mẹ anh cũng đang ở một mình. Thiện dù lo lắng nhưng cũng không thể làm gì khác. Mọi người đi rồi, Ánh ở trong phòng Quỳnh lục tung mọi thứ lên với mong muốn sẽ tìm được thứ gì đó có ích. Có thể là manh mối về một người nào đó có ác ý với chị cô. Một người nào đó có thể đứng sau chuyện này. Khi nãy trên đường trở về từ đồn công an, anh đã nghe Thiện nói về chuyện chị cô muốn chia tay với anh. Anh thật sự ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quỳnh chưa bao giờ nói về chuyện này với cô. Ký ức cuối cùng mà Quỳnh nhắc đến Thiện trước mặt cô là anh đã chu đáo và lãng mạn như thế nào khi cố tình sắp đặt một bữa tiệc sinh nhật chỉ vì muốn cô cảm thấy bất ngờ. Ngày sinh nhật được Quỳnh dùng hết vốn từ bay bổng để miêu tả nó là ngày đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất mà cô từng nhận được vừa qua. Cô lại gấp gáp nói muốn chia tay với Thiện, người đã dành tặng cho cô điều đặc biệt kia. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Tại sao chị cô không nói gì với cô chứ? Câu hỏi đó càng thôi thúc ánh phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Phải nhanh chóng tìm xem Quỳnh đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với cô. Tìm hết một vòng trong phòng ngủ mà vẫn không có gì, ánh này đi vào nhà vệ sinh tiếp tục tìm. Ở đó, trong đống quần áo chưa kịp giặt của Quỳnh, ánh đã tìm được một que thử thai. Hai vạch đỏ chót trên chiếc que đã giúp ánh hiểu được phần nào ý định chia tay đột ngột của chị gái mình. Ánh cầm theo que thử thai đi ra ngoài. Vừa lúc điện thoại trên bàn reo lên, cô gấp gáp chạy tới, chộp lấy điện thoại bỏ lên tai. Gọi cho ánh là người ở đồn công an, bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được chị của cô. Chỉ là bọn họ không thể nói ra được họ đã tìm thấy chị cô trong tình trạng như nào mà thôi. Thiện từ khi về bên nhà cũng không có đi ngủ. Khi nãy anh cũng đã để lại số điện thoại ở đồn công an. Mong rằng khi có tin tức gì đó thì hãy gọi báo giùm anh. Thiện cầm điện thoại ngồi ở phòng khách, cả người vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng chờ đợi tin tức. Mẹ Thiện nửa đêm thức giấc nhìn thấy con trai như vậy thì không tiếc lời trách mắng, bảo anh chắc chắn đã bị chúng bùa mê thuốc lú gì rồi. Bà vẫn đang nói thì điện thoại trên tay Thiện chợt reo lên. Anh không bỏ lỡ giây nào mà lập tức bắt máy. Không biết bên kia nói gì mà tay cầm điện thoại anh chợt run lên cầm cập. Chưa tới chục giây, Thiện đột nhiên ôm mặt gục xuống. Anh cất tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp đi thứ quan trọng nhất. Mẹ Thiện cũng bị sự tình trước mặt làm kinh ngạc. Bà chưa từng thấy con trai mình như vậy bao giờ. Kể cả lúc nhỏ bị người cha kia đối xử tệ bạc rồi không nhìn mặt, nó cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Thiện, chuyện gì vậy? Ai gọi đấy? Sao lại khóc ghê thế? Bà hoang mang đẩy xe lăn đi tới gần, rồi rít lên tiếng hỏi. Tiếng khóc của Thiện nghe vô cùng bi thương. Sự đau khổ cùng cực hiện rõ mồn một trên gương mặt đã đẫm nước mắt. Anh ngẩng đầu nhìn mẹ mình, dằn lại sự đau đớn trong lòng rồi nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, Quỳnh bị người ta giết rồi. Ông Sơn hiện đang làm tài xế xe taxi. Mấy tiếng trước ông vừa đổi ca với đồng nghiệp xong. Nói thật thì nghề tài xế mà làm vào buổi tối thì tương đối rảnh rang. Ông mới vừa hoàn thành chuyến xe thứ 7 trong đêm khi đưa một vị khách từ bến xe về nhà. Nhưng sau đó thì không biết làm sao mà chạy lạc vào con đường vắng như đường vào chùa Bà Đanh thế này. Mấy nay ông bị ám ảnh bởi mấy tin tức tài xế bị tấn công để cướp tài sản, nên khi thấy con đường tối đen trước mặt thì tay cầm lái cũng bắt đầu run lên. Ông không dám dừng xe mà chỉ giảm tốc độ, vừa nhìn đường vừa kiểm tra bản đồ trên điện thoại. Ông vẫn nhớ rõ lúc chạy vào đây, ông chỉ chạy theo một đường thẳng. Mặc dù có ngã rẽ nhưng đường không nhỏ và cũng không bị che khuất, nên không tới mức rẽ nhầm. Nhưng đến khi ông nhận ra bản thân đã chạy hơn 10 phút mà vẫn chưa ra tới ngoài lộ, thì mới nhận ra bản thân đã lạc đường. Giống như bị ma che mắt hay ma dẫn đường mà mấy đồng nghiệp ông hay kể trong giờ nghỉ vậy. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới lại càng khiến ông thêm sợ. Ông nắm chặt tay lái, miệng dù gì khấn vái. Mấy anh, mấy chị ma thương em chỉ là tài xế, đừng có hù em nữa. Nhà em còn mẹ già, còn... em vẫn chưa có vợ. Anh chị ma rủ lòng thương để em còn được làm nghề. Em lại anh chị. Nói xong, ông hé hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt ông là thứ gì đó trăng trắng. Ông căng mắt ra nhìn thì thấy đó là một cô gái. Mồ hôi trên trán ông tuôn ra như tắm. Chân ông đạp mạnh phanh khiến chiếc xe dừng lại, cách cô gái kia chừng 3 mét. Cô gái mặc trên người một chiếc áo trắng và quần tây, trông như dân văn phòng vậy. Nhưng nếu nơi cô đứng là lề đường hoặc trước cửa một công ty nào đó thì ông sẽ đỡ sợ hơn. Còn đằng này, bên đường thì thưa nhà, trên đường thì vắng xe thiếu người. Đứng ở đó có phải là người không, ông còn chưa biết. Cô gái nhấc chân đi tới gần khiến ông Sơn cứng người, lưng như dính vào ghế không dám cử động. Cô gái đi tới đứng cạnh cửa xe, thò tay vào đưa cho ông 2 tờ 500, lên tiếng nói: "Nhờ chú đưa giúp tôi về nhà với." Ông Sơn nghe thấy tiếng nói chuyện thì cũng hơi bớt sợ, tự trấn an rằng là ma quỷ thì đâu có nói chuyện tử tế như vậy, toàn la hét rồi hù dọa không thôi. Tay ông run run đưa lên cầm lấy tiền, xong lại đưa mắt nhìn kỹ cô gái lần nữa. Ông nhận ra đây chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, ngoại trừ đầu tóc cô hơi rối, da hơi trắng, hay phải nói là trắng bệch, nhìn giống như mới bị đánh vậy. Thân gái gầy yếu, nửa đêm còn lang thang một mình trên đường thì chắc là do trong nhà có chuyện rồi, cãi nhau với cha mẹ hay bị chồng đánh đây. Ông Sơn tự hỏi trong lòng, xong tự nhiên cũng thấy thương thương. Ông mở cửa bước xuống xe muốn trả tiền lại cho cô gái. Người ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, ông làm sao dám lấy tiền nữa chứ. Nhưng ông vừa bước xuống xe thì lại chẳng thấy người đâu. Ông quay đầu nhìn quanh thì thấy cô gái đang đứng cách ông chừng 3 mét. Trong đầu ông lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ: con nhỏ này trông vậy mà nhanh nhẹn dữ ta. Cô gái trẻ không đọc được suy nghĩ của ông Sơn, đưa tay chỉ vào bên trong khu vực tối đen bên cạnh rồi cất giọng nói: đồ của tôi còn nằm bên trong, chú vào đem ra giùm tôi được không? Ông Sơn không nghĩ nhiều lớn tiếng đáp: để chú. Ông nói xong thì đi tới chỗ cô gái. Cô dẫn đường đi trước, ông mò mẫm trong bóng tối đi theo. Phải biết đường tối như này thì ông đã xách theo cái điện thoại rồi. Nhìn thấy cô gái phía trước thong thả bước đi thì đoán chắc nhà cô cũng ở gần đây thôi, bởi vậy mới quen đường quen nẻo, đi cũng không thèm nhìn xuống đất như vậy. Càng đi sâu vào trong, ông càng thấy đây trông như một khu rừng rậm. Ánh trăng sáng bị ngọn cây cao che khuất, chỉ có thể thấy đại khái được hình dạng của chúng. Trên đầu ông cứ một chốc lại bị mấy rễ cây mục treo lơ lửng đụng chúng. Mấy lần ông còn tưởng ai sờ đầu mình làm giật thót cả tim. Thấy cô gái phía trước vẫn không chậm lại, ông lên tiếng hỏi chuyện để khung cảnh bớt yên tĩnh: tối mịt này rồi mà sao cô gái còn tới đây? Nhà trong này hả? Tôi bị dụ đưa tới đây, cô gái đáp. Nghe cô gái bảo bị dụ đưa tới khiến ông lập tức nhớ tới mấy dụ ép gả ép cưới ở trên vùng cao. Nhưng ở đây chạy chút là ra trung tâm thành phố, không ngờ vậy mà vẫn có mấy chuyện động trời như này. Cái đám lửa lọc đó phải đi tù hết cho chừa. Vậy cô là trốn ra hả? Có cần gọi công an không? Chứ bỏ đi như vậy coi chừng bị bắt lại thì tụi nó đánh chết, ông Sơn giận ra mặt nói. Ông thì vẫn chưa có con nên không nói được, chứ ông mà có con thì phải dạy cho thằng con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhờ chú đưa giúp tôi về nhà với, cô gái lặp lại câu nói đầu tiên khi hai người chạm mặt. Ông Sơn gật đầu nói được. Ông nghĩ nhà mà cô gái đang nói tới chắc là nhà mẹ đẻ rồi. Ông chỉ là người dân nước lá nên không tiện xen vào chuyện của người khác. Lời khuyên thì có một bụng nhưng không biết làm sao nói ra. Trong lúc ông vẫn đang chần chừ, người trước mặt đã dừng lại. Ông Sơn cũng dừng theo. Nghĩ bụng chuyến này lấy tiền thì cũng không đành lòng, ông thỏ tay lấy 2 tờ 500 ra, định gửi trả lại cho cô gái. Nhưng khi ông ngẩng đầu lên thì trước mặt chẳng có ai. Xung quanh tối mịt làm sống lưng ông đột nhiên lạnh toát. Ông lảo đảo đi tới trước, đầu quay quắt nhìn quanh tìm cô gái kia. Gió thổi hù hù qua gáy khiến cho ông run lên cầm cập. Ông không dám tin, thấp giọng kêu: cô gái, cô đừng có giỡn mà, tôi bị bệnh tim đó. Cô gái, cô đâu rồi? tôi đến đưa cô về. Ông Sơn im bặt như vừa cắn phải lưỡi. Lỡ như người vừa nãy thật sự là ma, ông còn đòi đưa về cái gì chứ? Ông giơ cánh tay lên muốn tự tát vào cái miệng nói bậy của mình, nhưng chợt dừng lại. Ông đưa cánh tay lên cao, dựa vào ánh sáng của mặt trăng nhìn thấy thứ ông đang cầm trong tay là một nắm lá cây khô. Ông siết chặt tay, nắm lá ngay lập tức nát thành vụn. Ông trợn trừng mắt, mồ hôi thấm ướt lưng áo, cả người run rẩy mất kiểm soát. Một cơn gió mạnh thổi qua, cánh tay ông chậm chậm buông xuống, rồi vào mắt là đôi chân đang lơ lửng giữa không trung. Có người chết! Ôi có người chết! Tiếng gào thét lớn đến mức khiến chủ nhân của nó cũng phải giật mình. Mẹ ông hay kể rằng hồi xưa lúc ông vừa sinh ra, tiếng khóc của ông vang vọng khắp 7 tầng lầu của bệnh viện. Lúc đó ông chỉ cười, cho rằng mẹ mình nói điêu, nhưng giờ thì ông hoàn toàn tin rồi. Ông Sơn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ chiếc xe, sau đó khởi động xe. Không cần biết đường phía trước là ngõ cụt hay vực thẳm mà cứ chạy thẳng tới. Điều đáng nói là khi nãy dòm trước ngó sau thì không tìm thấy đường, hiện tại cắm đầu chạy thẳng thì chẳng mấy chốc đã ra đường lớn. Giờ thì ông đã chắc chắn 100% là mình bị cô gái, không, là hồn ma của cô gái kia dẫn đường. Ra được lộ lớn, đèn đường vàng ấm chiếu tới khiến cảm giác lạnh sống lưng kia của ông cuối cùng cũng vơi bớt được. Ông dừng xe, móc điện thoại ra gọi báo công an. Lúc này tầm mắt ông dừng lại trên cửa kính xe đóng chặt. Cửa xe đóng chặt như này, cô gái kia làm sao thò tay vào đưa tiền cho ông được. Vậy mà lúc đó ông lại không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Nhờ chú đưa tôi về nhà với. Câu nói của cô gái kia lần nữa lặp lại trong đầu của ông. Không ngờ về nhà mà cô gái kia nói tới không phải là đưa về nhà mẹ đẻ, mà là đưa... Quỷ thần thiên địa ơi, ông bà ta dạy không sai chỗ nào được mà. Đi đêm điết cũng có ngày gặp ma thôi. Ông lẩm bẩm tự trách. Ông cứ ngồi yên trong xe, miệng lẩm bẩm bài kinh chú đại bi. Cho đến khi đèn xe công an nhấp nháy đằng xa thì ông mới hoàn toàn bình tĩnh lại được. Đây có lẽ là quốc xe khiến ông cả đời này không thể nào quên được. Ngày hôm nay, có hai người cùng nhau lặp lại một câu. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Một người là Ánh khi nhận xác chị gái, người còn lại là Thiện khi nhìn thấy thân xác chồng chất vết thương của người con gái anh yêu. Quỳnh được đưa tới nhà xác bệnh viện. Anh không dám nói với mẹ mà chỉ gọi cho Thiện để anh cùng đến đó. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy những vết thâm tím cùng vết máu khô trên người Quỳnh, cả hai vẫn không kìm được nước mắt. Anh như chết điếng tại chỗ, Thiện thì không dám tin vào mắt mình. Từ lúc Quỳnh biến mất tới khi bên phía công an tìm được cô, chỉ vỏn vẹn chưa tới 6 tiếng. Trên cổ tay và cổ chân cô đều có dấu vết bị trói, trên mặt phủ đầy vết thương. Dấu chân in sâu trên lưng, cho thấy kẻ ra tay không hề nhân nhượng hay rủ chút lòng thương nào đối với người đang nằm dưới chân hắn. Công an xác nhận đây là một vụ giết người có chủ đích, chứ không phải là hành động bắt cóc để buôn người hay buôn nội tạng như suy đoán ban đầu. Ánh lúc nghe được những lời nói đó thì đã không giữ được bình tĩnh nữa. Cô đứng phát dậy, nói trong nước mắt. Chị của tôi là người tốt nhất trên đời. Chị ấy nỗ lực làm việc, không dám ăn, không dám mặc. Ngày chỉ ngủ mấy tiếng. Dù có biến bản thân thành bộ dạng tiểu tụy xác xơ cỡ nào cũng không để mẹ và tôi chịu đói, chịu lạnh. Chị ấy rất sợ rắc rối. Rất sợ bản thân làm người khác phiền lòng hay khó chịu. Nên dù bị bắt nạt, bị chỉ chết ở chỗ làm cũng không dám nói lại câu nào. Người ta giúp chị ấy một, chị ấy sẽ trả lại gấp 10 lần. Ai lại có thể đối xử tàn nhẫn với chị ấy như vậy chứ? Nói xong, Ánh nhào tới nắm tay nữ cán bộ đang ghi chép phía đối diện. Bắt bọn khốn đó, mấy chị phải bắt được đám khốn nạn đó. Bọn chúng không phải là người. Tôi muốn tất cả bọn chúng phải chết. Tất cả bọn chúng đều phải chết. Tinh thần Ánh ngày càng trở nên kích động. Cô đã mất kiểm soát trong lời nói. Lo sợ cô sẽ làm ra chuyện không hay, vài cán bộ đi vào muốn giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng không biết cô lấy sức lực từ đâu ra mà nhào về phía của Thiện. Cô siết chặt cánh tay anh, lớn tiếng nói. Là cô ta, là người phụ nữ cứ bám dính lấy anh. Chắc chắn là do chị ta làm. Chỉ có chị ta mới có thể làm ra chuyện này mà thôi. Chị ta ở đâu? Anh nói tôi nghe, chị ta ở đâu? Tôi phải giết chết chị ta. Anh, em bình tĩnh đi. Tuyển thì liên quan gì? Cô ấy đâu có lý do gì phải làm chuyện này. Đợi công an điều tra đi em. Em bình tĩnh đi. Em như vậy thì ai lo cho mẹ ở nhà đây? Anh nghe nhắc tới mẹ thì không nhào tới nữa. Cô ngã ngồi trên đất khóc nức nở. Mấy cán bộ vừa kéo cô ra vừa không muốn làm cô bị thương. Thấy cô bình tĩnh lại thì toát hết mồ hôi. Dù vậy anh vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Cô lấy trong túi ra chiếc que thử thai đặt trên đất, nghẹn ngào nói. Chị Quỳnh đã có bầu rồi. Mẹ anh hết lần này đến lần khác muốn anh chia tay với chị. Chị vừa biết có bầu thì xảy ra chuyện. Làm tới cỡ đó thì chỉ có thù hận mà thôi. Mẹ anh và chị ta chắc chắn họ có liên quan tới chuyện này. Thiện nhìn thấy que thử thai nằm trên đất, bàng hoàng tới mức đứng không vững. Anh cúi người, tay run run cầm chiếc que lên. Cả người anh loạng choạng bước mấy bước đi tới chỗ bức tường, tựa vào đó rồi ngồi phịch xuống sàn. Anh gục đầu xuống, tay siết chặt tới mức run lên. Trong khoảnh khắc người ta tưởng rằng sẽ có một cơn giận dữ bùng phát lên thì bất thình lình, Thiện đứng dậy lao ra ngoài. Hiện tại chỉ mới gần 6 giờ sáng, nhiều người vẫn đang tỉnh tang đèo con xe đi làm. Buổi sáng không khí vừa đúng mát mẻ nên nhiều người tranh thủ tận hưởng trước khi cái nắng đổ lửa của buổi trưa kéo tới. Tiếng rổ ga từ đằng sau khiến mấy chiếc xe không ai bảo tự lách về lề. Chiếc xe từ phía sau lao đi nhanh tới mức chẳng ai nhìn ra được tài xế là nam hay nữ. Đoạn đường từ đồn công an về tới nhà Thiện mất khoảng 25 phút lái xe, nhưng anh chỉ dùng vỏn vẹn 10 phút để dừng xe trong sân nhà. Thiện vừa đi tới cửa thì đã nghe được tiếng cười từ bên trong truyền ra. Anh siết chặt nắm tay đi vào trong. Người bên trong còn ai khác ngoài Tuyển, chỉ có cô ta mới đến nhà anh làm khách sớm như vậy. Tối qua tới giờ bây làm sao đấy? Nửa đêm nửa hôm bỏ mẹ ở nhà một mình. Bây có hiếu mà mẹ muốn rớt nước mắt luôn đó. Bà Hồng lườm lườm mắt nhìn Thiện nói. Trong đôi mắt Thiện ẩn chứa cả sự đau khổ và phẫn nộ khó có thể nhìn ra. Anh lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Mấy bữa nay mẹ có điện cho Quỳnh không? Bà Hồng không chút che giấu nói. Có, điện kêu nó đừng có bám theo bầy nữa. Bầy trách mẹ thì mẹ chịu. Để rồi sau này khi bầy thấy được cái lợi rồi sẽ hiểu chuyện mẹ làm, chỉ muốn tốt cho bầy mà thôi. Tốt cho con, sau này. Làm gì có sau này nữa mà hiểu chứ? Thiện lớn tiếng nói. Hai người phụ nữ bị sự tức giận của anh làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh giận dữ như vậy. Tuyển đóng vai là người hòa giải lên tiếng khuyên răn. Anh Thiện, sao anh nói chuyện với mẹ mình như vậy? Làm gì có mẹ nào muốn hại con của mình đâu. Anh không thấy bác vì anh mà cực khổ bao nhiêu sao? Bà Hồng nắm lấy tay Tuyển lắc lắc. Thôi, đừng nói với nó nữa. Nó bị con nhỏ kia tẩy não luôn rồi. Lỡ nó mụ mị hết đầu óc, làm gì còn nghe ai khuyên bảo nữa. Quỳnh chết rồi. Cô ấy chết rồi. Mẹ đã hài lòng chưa? Thiện quăng mạnh cái thứ trên tay xuống. Que thử thai bằng nhựa bị anh quăng mạnh một cái liền nát vụn. Mảnh vỡ văng tứ tung, bay đến dưới chân hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế phía đối diện. Cả hai người phụ nữ đều cùng lúc nhìn xuống và thấy thứ vỡ vụn trên đất. Tuyền vừa thấy thì mặt liền trắng như giấy. Mẹ Thiện thì vẫn chưa hết kinh hãi trước tin tức Quỳnh đã chết. Sau lại dường như đã nhận thức được thứ trên đất mang ý nghĩa gì. Bà run rẩy thì thào lên tiếng hỏi. Còn Quỳnh nó chết rồi sao? Nó có bầu hả? Thiện mím chặt môi không lên tiếng. Anh gục đầu ngồi trên ghế. Đến hiện tại vẫn không dám tin Quỳnh đã không còn trên đời này nữa. Không còn nữa. Cả cô ấy và đứa con đều không còn nữa rồi. Thiện sầu khổ lên tiếng, vừa để trả lời câu hỏi của mẹ mình, vừa như tự nhủ với chính bản thân. Tuyền nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Thiện thì tức anh ách trong lòng. Mỗi lần gặp cô, anh liếc nhìn cái thôi cũng sợ đau mắt. Vậy mà giờ chỉ vì Quỳnh chết mà lại làm mặt như đưa đám như vậy. Này khác gì chỉ thẳng thắn cô ta nói rằng cô ta không bao giờ so được với Quỳnh chứ. Giận quá hóa rồi, Tuyền đột nhiên lên tiếng nói. Có thật là Quỳnh không? Cháy đen hết thì làm sao người ta nhận dạng nhanh vậy được? Thiện ngẩng phát đầu lên, đến cả mẹ anh cũng quay đầu sang nhìn cô ta với một ánh mắt ngờ vực, khó hiểu. Bầu không khí thoáng chốc như bị đông cứng lại, Tuyền đang bĩu môi chợt khựng lại. Lúc này cô ta mới nhận ra mình vừa nói gì liền nhanh chóng bào chữa. Không, không phải. Em nhầm với vụ án của cô gái khác. Tối qua em không ngủ được nên nằm lướt mạng vô tình đọc được. Cô gái kia cũng có bầu rồi bị hại. Em không có ý nói Quỳnh đâu. Em lỡ miệng. Nói xong còn phụ họa thêm đôi mắt đỏ hoe cùng biểu cảm ấm ức trên mặt. Giọng nghẹn ngào nói. Không ngờ Quỳnh còn trẻ mà lại gặp chuyện như vậy. Tội nghiệp cho đứa nhỏ kia. Nó còn chưa kịp chào đời nữa. Thật là mất nhân tính quá mà. Hai chữ đứa nhỏ đã khiến hai mẹ con Thiện bỏ qua sự lỡ miệng của Tuyền. Mẹ Thiện không ngờ rằng bản thân vậy mà lại vô duyên vô cớ, không ai hay biết mất đi đứa cháu đích tôn. Rồi có biết là ai làm chưa? Sao chuyện như vậy lại xảy ra được chứ? Nghe nói tính nó điềm đạm lắm mà thù hận gì mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm vậy chứ? Trời ơi, cháu của tôi, đứa cháu đáng thương của tôi. Mẹ Thiện nghẹn ngào rơi nước mắt. Nước mắt bà rơi xuống vì đau thương là thật. Nếu bà mà biết Quỳnh có bầu thì dù cô không công thông việc, bà cũng không nói lời nào. Nghĩ tới mấy lời bản thân đã nói trước đó, bà chỉ ước gì bản thân có thể quay ngược lại lúc đó. Tuyền đột nhiên biến thành người dư thừa trong cuộc trò chuyện này. Hai mẹ con Thiện như thật sự mất đi một người thân cận. Mặt ai cũng sầu khổ khiến cô ta nhìn thôi đã thấy ngứa mắt. Không muốn nhìn thấy cảnh này, cô ta lấy cớ còn có việc phải làm nhanh chóng rời đi. Thiện nhìn theo bóng lưng Tuyền rời đi, tự hỏi trong lòng tại sao khi nãy cô ta lại nói mấy lời như vậy. Bên phía công an nói với anh lúc được phát hiện thì Quỳnh đang bị treo trên cây. Nguyên nhân khiến cô mất mạng là do nghẹt thở. Còn lời nói bộc phát nhất thời của Tuyền khi nãy thì lại cho rằng Quỳnh đáng lẽ ra phải bị chết cháy. Là cô ta nhầm lẫn thật hay bên trong còn có chuyện gì đó? Tuyền phóng xe như bay ra ngoài, nhưng cô ta không kịp đợi về đến nhà mà dừng lại ven đường. Ngó nghiêng thấy không có ai mới dám lấy điện thoại ra bấm gọi. Người bên kia lên tiếng một cách uể oải, nghe giọng thì vẫn còn đang ngái ngủ. Tuyền như núi lửa phun trào, lớn tiếng nói. Ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ, giờ nay còn ngủ nghe gì nữa? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Tôi bảo các anh thiêu chết nó, sao còn để nó bị phát hiện? Muốn chết hết cả lũ à? Người gọi đến là tên To Con. Gã tên Hậu, nhưng mấy người quen gã được tầm 5-3 tuần thì đều chuyển qua gọi là To Con, không thì là anh hai, đại ca. Mới xong được kèo to nên tối qua gã cùng mấy anh em đi tăng 2 tăng 3 đến gần sáng mới về. Cái giọng oanh vàng của Tuyền giọng vào tai khiến gã giật mình thon thót, ngồi bật dậy, ngớ người hỏi lại. Cô nói cái gì vậy? Cái gì mà chết hết cả lũ? Mặt Tuyền đỏ lên vì giận. Tôi nói con nhỏ kia đó, không phải tôi bảo anh đem nó đi thiêu chết sao? Tại sao anh không nghe tôi? Chưa gì đã bị người ta tìm được rồi. Anh nhận tiền rồi làm việc như vậy sao? To Con nghe vậy cũng hiểu được đại khái mọi chuyện, nhưng gã vẫn bình chân như vậy. Muốn làm như nào là chuyện của chúng tôi. Kết quả giống ý cô là được rồi. Bị phát hiện thì làm sao? Tốt xấu cũng là chúng tôi chịu, cô lo cái gì? Cô chỉ việc thanh toán đủ tiền thôi. Mấy thằng cán bộ đó có dùng đại pháo cũng không bắn tới chỗ cô được. Yên tâm chưa? Anh có xóa hết tin nhắn của gọi tôi với anh bàn bạc với nhau chưa? Tuyền lên tiếng thăm dò. To Con gật đầu, cười cười. Làm việc với nhau bao lâu rồi, có còn nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tụi tôi sao? Xóa hết rồi. Tụi tôi có bị bắt thì cũng không liên lụy tới cô đâu. Tuyền nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chỉ đợi gã nói câu này mà thôi. Bên phía anh đã không làm theo thỏa thuận. Nể tình chúng ta đã làm ăn nhiều năm, tôi chỉ có thể chuyển cho anh thêm 50 triệu mà thôi. Nụ cười trên mặt to con tắt ngúm, cả nghiến răng kèn kẹt. Cô muốn chơi tôi sao? Người cũng đã chết rồi còn đòi cái gì mà làm theo thỏa thuận. Mày nghĩ muốn qua mặt tụi tao dễ lắm sao? Nè, giờ mấy người là tội phạm giết người đó. Anh không phải đã nói rồi sao? Đại pháo bắn cũng không tới chỗ tôi mà. Trong chuyện này tôi cũng là người phải chịu rủi ro, không thể chịu lỗ tới hai lần được. Tuyền cất giọng bạc béo vạch rõ ranh giới. Tôi đưa anh thêm 50 triệu. Anh với mấy đứa đàn em tạm lánh đi chỗ nào trước đi. Đợi chuyện êm xuôi thì hãy quay về. Đúng là lọc dạ đàn bà. Tao còn cảm thán. Cô không sợ tôi trở mặt tối cáo cô sao? Tuyền thản nhiên đáp. Anh không thể làm vậy đâu. Anh là người trực tiếp ra tay, còn tôi chỉ là người thuê. Tin nhắn của cô anh đã khóa, tài khoản chuyển tiền cũng không phải của tôi. Toàn bộ các số điện thoại tôi dùng để liên lạc với anh cũng đều là sim khuyến mãi. Chúng ta làm ăn với nhau lâu như vậy, anh cũng đâu biết mặt mũi tôi như nào. Anh lấy gì để tố cáo tôi? Mẹ nó, con đàn bà khốn nạn. Cô giỏi thật đấy. Lời khen này của tên to con không phải là khen đểu, mà là khen từ tận đáy lòng thật. Hai người quen nhau qua trung gian giới thiệu. Việc cả làm đương nhiên đều là việc xấu. Cả bận tâm người thuê mình mặt tròn méo như nào làm gì. Chỉ cần trả đủ tiền là được. Ai ngờ được rằng gã cũng có ngày hôm nay. Chờ câu trả lời của anh đấy. Nhưng anh không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Biết tiến lùi thì sau này chúng ta vẫn còn cơ hội làm việc với nhau. Dứt lời, Tuyền nhanh chóng cúp máy. Người bên ngoài thường nói cô ta là cá chép tinh, là cát nhân thiên tướng. Cứ ai đối đầu với cô ta thì người đó nhất định sẽ gặp bất hạnh. Nhẹ thì là nghỉ việc, trầm cảm, nặng là biến mất, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Thế nhưng mấy người đó không biết rằng Tuyền ở phía sau đã thuê đám người của tên to con, đe dọa, uy hiếp, chặn đường. Thậm chí cô ta cũng là người đứng sau không ít vụ mồi chài buôn người của đám kia. Có thể nói nếu so độ độc ác, cô ta so với đám người của gã to con chỉ có hơn chứ không kém. Tối qua cô chờ mãi mà không nhận được hình gửi của tên to con. Cô biết ngay gã chắc chắn muốn dùng nó để đòi thêm tiền. Nhưng cô ta sớm đã tính xong mọi chuyện. Dễ gì cô ta để bản thân rơi vào cảnh bị đe dọa ngược lại chứ. Bên phía công an, sau khi hoàn tất mọi thủ tục khám nghiệm và điều tra hiện trường, đã trao trả Quỳnh lại cho gia đình để tổ chức tang lễ. Đến lúc này thì chuyện Quỳnh mất đã không thể giấu được mẹ cô nữa. Mẹ Quỳnh vừa nhìn thấy tình trạng của con gái thì đã trợn trắng mắt ngất đi. Mấy người hàng xóm xuống lại phụ xoa bóp, thoa dầu một hồi thì bà cũng tỉnh lại. Nhưng cả người không có chút sức lực, ngồi trên ghế như người mất hồn, nhìn chằm chằm về phía mọi người. Tối qua khi không thấy Quỳnh về nhà thì trong lòng bà đã dâng lên sự bất an khó tả. Nhưng sự thật bày ra trước mặt vẫn quá sức chịu đựng. Chiều hôm đó bà cảm thấy không khỏe, huyết áp tăng cao, kèm theo chóng mặt và chảy máu cam, nên anh đã lập tức đưa bà vào bệnh viện. Vốn dĩ với tình trạng sức khỏe của bà thì việc về nhà là không thể. Bác sĩ cũng chỉ đặt cách cho về mấy ngày để ăn lễ với con cái. Bởi vậy lần này bà được đưa vào thì bác sĩ nghiêm mặt, không cho xin xỏ gì nữa. Không còn cách nào, bà chỉ đành để chuyện của Quỳnh lại cho ánh lo liệu. Lúc trước mẹ Quỳnh vì người cha nát rượu lại còn thích bảo hành vợ con kia mà đưa hai chị em Quỳnh rời đi. Mấy chục năm qua cũng không có họ hàng gì liên lạc tới. Bởi vậy mà giờ cũng chỉ có mấy người hàng xóm hay tin đến chia buồn rồi thắp nhang. Nhà Quỳnh đang ở là nhà thuê, không có đất đai gì. Cho nên sau khi thủ tục xong xuôi thì Quỳnh được đem đi chôn cất ở khu nghĩa trang tập thể gần đó. Gọi là nghĩa trang tập thể nhưng chất lượng rất tốt. Với điều kiện của ánh thì hoàn toàn không thể tìm được cho chị mình chỗ nào ở đó. Tất cả chi phí lo liệu đều là do một tay Thiện lo lắng hết. Mấy bữa nay chuyện ở công ty anh cũng không bận tâm đến nữa. Mỗi ngày của anh đều chạy đi chạy lại giữa ba nơi: nhà anh, bệnh viện và đồn công an để thăm dò tin tức. Nơi Quỳnh bị hại thì vắng vẻ, nhưng dù sao chỗ này cũng thuộc trung tâm thành phố. Công an trích xuất camera chẳng mấy chốc đã tìm ra đám người giàn kế mang Quỳnh đi. Hóa ra đám người của tên to con cũng là khách quen ở đồn công an. Cả đám của gã người nào cũng tội lỗi đầy mình. Ngoại trừ tên nhóc nhỏ kia, thì mấy người trong đám ai cũng đã đi tù mấy năm. Camera không có độ phân giải cao, lại còn quay trong đêm, nhưng bóng của chúng vừa lướt qua thì bên công an đã lập tức nhìn ra. Chẳng mấy chốc lệnh bắt giữ đã được ban xuống. Thế nhưng điều kỳ lạ là bình thường cả đám đó cứ lảng vảng hết chỗ này đến chỗ nọ, mà giờ đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu. Điều này đã khiến ba tên ác ôn kia trở thành kẻ tình nghi số một, bị công an từng giây từng phút đều muốn bắt giữ. Thằng Vũ đâu? Mấy bữa nay tao không gọi cho nó được, mà nó cũng không tới chỗ chỉ vì mày nữa. Nó kiếm được con ghẻ khác rồi hả? Tao còn giết một hơi thuốc rồi hỏi. Tính, cũng chính là tên nhỏ con nhất đám cười rồi nói. Bộ anh mới quen Vũ lần đầu sao mà còn hỏi? Lần nào làm xong phi vụ có tiền rồi là anh cứ vung tay tiêu xài mạt sát. Chưa hết tiền thì không thấy mặt mũi ảnh được đâu. Vậy kệ nó đi. Sắp tới tao đi cam. Mày muốn theo thì về soạn đồ. To con nói. Tính ngạc nhiên khi nghe về quyết định này. Trước đó đại ca ở trên bảo gã dẫn đoàn đưa người qua biên giới. Nhưng gã sợ rắc rối tại bên công an cứ để ý tới từng động tác của gã. Gã sợ sơ hở một cái là đi cả làng, còn bảo bản thân chỉ trung gian dắt người chứ không nhúng tay vào chuyện mua bán. Vậy mà giờ tự dưng lại bảo muốn qua bển nên mới khiến Tính ngạc nhiên. Nó hỏi, sao tự dưng muốn qua bển? Anh định không dắt người nữa hả? Định vô bàn chuyện luôn sao? To con lắc đầu, thở dài thườn thượt. Không có, lần này tao định qua cam núp một thời gian. Gần đây sao thấy tụi công an sợ gái ghê quá. Chỗ anh Sự làm hơn 10 năm, chỗ nào cũng kín kẽ vậy mà cũng bị tụi nó tìm ra. Hơn nữa thằng Vũ mới ra tù, bên công an chắc chưa rời mắt khỏi nó đâu nên tao hơi lo. Đi trước cho chắc ăn, với cả trong túi giờ cũng có tiền rồi, coi như đi chơi đi. Mày đi không? Tính gật đầu như dã tỏi. Đi, đi chứ sao không? Anh đi đâu em cũng theo hết. Chừng nào mình đi? Chiều mai đi, để tao liên hệ bên cho anh Sự cái, để coi ổng có rảnh xe không. Mà sợ gần đây nhiều chuyện quá, xe ổng không đi nữa thì tao với mày phải tự túc rồi. Dạ. Kế hoạch vượt biên chỉ bằng mấy câu đã được thống nhất. Chỉ có tên Vũ vẫn đang đàn đúm ở đâu, không hề biết rằng bản thân sắp bị anh em bỏ lại. Thời gian này tên Vũ cũng đâu rảnh rang gì. Buổi trưa của gã bắt đầu từ hơn 11 giờ. Còn thức ở nhà nghỉ nào thì đợi tới lúc ra cửa nhìn lên bảng hiệu thì mới biết. Tính hiểu gã nhất, gã mà có tiền trong túi thì nhất định không chịu ngồi yên. To con cũng nản với tên đàn em này lắm. Cái nghề này của bọn họ không được làm nổi. Cái tính của Vũ thì thích làm cao, mắt toàn đệ trên đỉnh đầu. Mấy lần cũng vì cái tính này của gã mà đám bọn họ thiếu chút nữa đã đi ăn cơm nhà nước lo. Nhưng trong đám thì Vũ là đứa lớn gan nhất. Chuyện gì gã cũng dám làm. Đưa cho gã cái giá thích hợp thì tới giết người gã cũng không do dự. Bởi vậy nhiều khi tên to con cũng muốn đuổi gã ra khỏi hội lắm, nhưng sau khi suy tính trước sau thì cũng phải cam chịu. Hôm nay cũng vậy, lúc Vũ rời khỏi quán nhậu thì chỉ mới hơn 7 giờ, nhưng đã xỉn quắc cần câu. Đang đỡ gã là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Có điều trang phục trên người lại thiếu trước hở sau, khiến cô hứng chịu không ít ánh mắt khinh thường từ người đi đường. Cô gái không đưa Vũ đến nhà nghỉ mà đưa gã về nhà. Ăn nằm với gã không ít lần, đương nhiên cô biết rõ nhà gã ở đâu. Đặt được Vũ nằm trên giường, cô gái móc ví lấy đúng 3 triệu. Số tiền gã hứa sẽ cho cô nếu cô uống cạn được 5 lon bia. Sau đó thì nhanh chóng rời đi. Vũ là một tên bạo lực. Cô gái nào ngủ với gã xong trên người cũng đầy vết xanh tím. Đã có kinh nghiệm từ trước nên cô đâu dám lặp lại sai lầm. Chỉ vì biết gã đang có tiền nên cô mới giả vờ dịu dàng phục vụ gã mà thôi. Vũ từ trên giường bò dậy khi cánh cửa nhà vừa đóng lại. Hai mắt gã răng đầy tơ máu, lại còn có một tầng nước mỏng, khiến khung cảnh trước mặt cứ lượn lờ như đang bị nung chảy vậy. Gã chống tay ngồi dậy muốn đi vào nhà vệ sinh, Mới đi được hai bước thì đã tuột quần ra. Đi tới trước cửa nhà vệ sinh thì gã chợt chững lại. Cửa nhà vệ sinh là loại kính mờ, phản chiếu lên mặt kính là một bóng đen thon dài. Không biết có phải thị lực của gã tốt hay không, mà thông qua tấm kính gã như đã nhìn thấy được gương mặt của người bên trong. Đó là một cô gái trẻ, hình như cũng rất đẹp. Gương mặt cô bị mái tóc dày che mất phân nửa. Mái tóc dài bện lại với nhau như dính phải thứ gì đó rồi bị khô lại. Vũ đang tự hỏi trong bụng rốt cuộc khi nãy gã đã đưa em Lan hay em Trúc, em Cúc hay em Mai về nhà. Nhưng vấn đề đó cũng chỉ lướt ngang đầu. Dù là ai thì người sung sướng nhất đêm nay chỉ có gã mà thôi. Vũ liếm môi ra vẻ thèm thuồng, không nói không rằng, chậm chậm đẩy cửa đi vào trong. Nhưng bên trong làm gì có ai. Gã đưa tay rủi rủi mắt rồi ngẩng đầu nhìn lại. Trong đây thật sự đâu có ai. Trong chớp mắt, cả người Vũ cứng đơ lại như tượng đá. Gã nuốt mấy ngụm nước miếng liền, cố trấn tĩnh bản thân rằng tất cả chỉ là do gã quá say mà thôi. Gã đi tới chỗ bồn rửa, tay chỉ mới giơ lên bên tai liền truyền tới tiếng ken két, khiến gã bất giác ngẩng đầu nhìn lên mặt gương trước mắt. Mặt gương loang lổ vết bẩn, có vết kem đánh răng, vết xà phòng, đám nhện cũng không bỏ qua góc nhỏ này mà răng đẩy lên mấy cái bẫy chết chóc, dành đám côn trùng trong nhà. Cả căng mắt ra nhìn nhưng còn chưa nhìn rõ thứ gì thì vòi nước bên dưới đột nhiên xả nước. Tiếng nước đổ xối xả khiến Vũ giật bắn cả người, được tay muốn vặn lại nhưng lập tức bị thứ nước màu đỏ như máu đang đổ ra như thác, dọa cho xém đi cả ra quần. Hai chân gã lạnh toát lùi lại, cơ thể lảo đảo muốn chạy ra ngoài sau khi chứng kiến quá nhiều điều khác thường. Một tiếng khóc thê lương bất thình lình vọng đến. Còn mẹ nó. Vũ thoát hết cả tim, cả lớn tiếng chửi vào không khí, mặc kệ vòi nước vẫn đang xả ào ào mà chạy ra ngoài. Tiếng khóc vẫn tiếp tục, mà nó còn có xu hướng ngày càng lớn, giống như sau lưng gã đang có người áp sát, cưa mè vào lỗ tai gã mà khóc lớn vậy. Trong đêm tối, mấy nhà xung quanh hầu hết đã tắt đèn lên giường nằm. Tiếng khóc sầu thảm như mang theo nỗi uất ức sâu nặng, rồi thẳng vào màng nhĩ. Ruột gan Vũ nóng hết cả lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Là đứa nào? Đứa nào giả ma hù tao đó? Tao mà bắt được tao bẻ gãy cổ cho chết. Vũ lớn tiếng hét lên như muốn dùng chính giọng nói của mình để át đi mấy âm thanh như sắp khiến đầu gã nổ tung kia. Sao lại làm vậy với chúng tôi? Một giọng nói khàn đặc khó nghe đột nhiên xuất hiện trong phòng, khiến Vũ sợ hãi run lẩy bẩy. Cái bộ dạng khinh thường là hét ầm ĩ khi nãy giờ thay bằng dáng vẻ cậy miệng cũng không ra tiếng của gã. Mày là đứa nào? Đừng có nghĩ làm vậy là tao sợ. Mày có giỏi thì ra đây đi. Vũ miệng mồm thì mạnh lắm, nhưng gã vừa nói cơ thể lại theo bản năng lùi về phía cửa. Trong nhà đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức gã có thể nghe rõ từng hơi thở hồng hộc của mình. Không có tiếng khóc, không có tiếng nước chảy, cũng không có lời đáp trả cho câu hỏi của gã. Tưởng rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra, nhưng cái cảm giác rợn người cứ liên tục ập đến khiến gã không dám ở lại trong phòng. Vũ đi tới đầu giường muốn lấy ví tiền ra ngoài thuê nhà nghỉ một đêm. Gã vừa đi tới bên cạnh giường thì hình như là tiếng xương gãy. Đó là suy nghĩ thoáng qua đầu của Vũ. Nhưng là xương của ai bị gãy? Gã không quan tâm, gã muốn chạy khỏi đây trước đã. Vũ đưa tay muốn cầm ví tiền lên, đột nhiên nhíu mày ngẩn ngơ nhìn cánh tay đã bị bẻ ngược ra sau của mình. Góc độ cổ tay khác thường khiến ánh mắt gã dần lạnh đi. Ngay lập tức, gã liền cảm nhận được sự đau đớn thấu tận tâm can. Gã ngửa mặt a a mấy tiếng như rồi phát ra tiếng gào khóc xé toạc cổ họng. Lần này là cái chân trái. Vũ ngã mạnh xuống đất, cố ngước mắt lên nhìn thì thấy trước mặt gã là một cô gái. Cô gái có mái tóc xõa dài, gương mặt đẹp ngoại trừ hơi trắng. Điểm khác thường duy nhất chính là chiếc áo trắng của cô gái mặc trên người, dính rất nhiều máu. Từng giọt men theo cánh tay rơi xuống đất. Gã cuối cùng cũng nhận ra tại sao bản thân lại rơi vào bức tường này. Ánh mắt gã trở nên đỏ ngầu, tầm mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào. Gã cắn chặt răng, cố nén cơn đau bỏ về phía cửa. Gã không muốn chết. Gã từng bước bỏ về phía trước, trong cổ họng gằn lên từng tiếng. Tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ giết chết cả mày và gia đình. Những câu mắng chửi bị kẹt trong cổ họng vì gã đang cảm nhận được một sự siết chặt trên cổ họng. Gã đưa cánh tay còn lại lên muốn kéo thứ đang siết chặt cổ ra, nhưng thứ gã chạm phải chỉ có làn da đang bị kéo căng của bản thân. Gã trợn mắt, cả cơ thể bị một lực kéo lên giữa không trung. Cổ họng ngày càng bị siết chặt, khiến toàn bộ lời thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại âm thanh ô ô. Bên ngoài cửa nhà gã đã tụ tập lại không ít người vì tiếng gào thét khi nãy. Tiếng la của gã như sét đánh ngang tai, khiến những người hàng xóm bên cạnh đều bị đánh thức và tập trung ở trước cửa. Nhưng vì bên trong là một kẻ côn đồ nên không ai dám gõ cửa xem bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc này, tên to con từ đằng xa đi tới. Vì không gọi điện được nên gã tranh thủ đến nhà Vũ tìm thử. Phần vì cũng nghe mấy quán ruột bạo gần đây gã ra tay rất sảng khoái. Gã sợ làm lộ chuyện nên muốn tới nhắc nhở. Phần cũng muốn hỏi xem gã có muốn cùng bọn họ qua cam hay không. Từ đằng xa gã đã thấy trước cửa nhà Vũ tụ tập không ít người. Bước chân nhanh hơn đi tới. Đám người xung quanh đang xôn xao bàn tán, đùn đẩy nhau xem ai sẽ là người mở cửa. Mọi thứ trở nên im bặt khi thấy tên to con đi tới. Mấy người hàng xóm như một đám gà con nép vào một góc. Vài người lén lút lùi lại rồi chạy luôn về nhà. Người như to con đâu có xa lạ gì với ánh mắt như thấy người bị bệnh dịch của người khác nữa. Gã chẳng buồn để ý đi tới trước cửa nhà Vũ. Vừa tới gần cửa, to con nhíu mày khi nghe được tiếng sàn sạt bên trong phòng. Gã lên tiếng gọi vì nghĩ tên đàn em của mình bận làm việc với cô gái nào đó. Nhưng đáp lại tiếng gọi của gã chỉ có tiếng hô hấp nặng nề, hổn hển như không thở được. To con không nghĩ nhiều được mở cửa vào nhà. Đập vào mắt gã là cảnh tượng Vũ đang lơ lửng trên không, với một bên tay quặt quẹo vì cử động của cơ thể mà vung loạn xạ. Không chỉ có như vậy, trong tầm mắt gã còn xuất hiện một bóng trắng mờ mờ. Gã có thể nhận ra đó chính là cô gái mà bọn họ đã hại chết trước đó. Một tiếng rắc văng vẳng bên tai, Vũ như con rối bị đứt dây ngã oạch xuống đất với cái cổ bị gãy. Bóng trắng mờ kia giết người xong vẫn không rời đi. To con chậm chậm lùi lại. Vài người bên ngoài vì quá tò mò nên không còn sợ nữa mà ngó đầu vào nhìn thử. Thứ họ nhìn thấy chỉ là một người đang nằm trên sàn với tư thế bất bình thường. Nghĩ là có người chết, cả đám nhao nhao báo công an. Đến lúc mọi người nhớ đến sự tồn tại của tên to con thì gã đã biến mất từ lúc nào rồi. Tuyền đang ở nhà Thiện để lấy lòng mẹ anh. Cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bà sau khi biết Quỳnh đã mang thai. Buổi tối Tuyền chạy đến nhà Thiện, lấy lý do là gần đây Thiện mãi lo lắng đến chuyện của Quỳnh. Sợ bà ở nhà một mình sẽ buồn nên muốn đến bầu bạn. Việc Tuyền đến nhà Thiện ở qua đêm là chuyện rất bình thường, nhưng tối nay là ngoại lệ. Mẹ Thiện khi nghe nói Tuyền muốn ở lại tối nay thì đã khéo léo từ chối. Bà lấy lý do Tuyền vẫn chưa có chồng mà suốt ngày ở nhà người đàn ông khác thì sẽ bị người ta bàn tán. Dù cho trước đó Tuyền vẫn thường xuyên đến đây và bà luôn chào đón cô ta bằng thái độ rất vui vẻ. Mẹ Thiện đã nói vậy rồi, Tuyền cũng không thể cố chấp ở lại được. Nhưng cô ta vẫn tranh thủ từng phút để ghi điểm lại, nên nói sau khi nấu ăn xong thì sẽ về. Mẹ Thiện không còn cách nào đành đồng ý. Bà đi ra phòng khách ngồi xem tivi. Thoáng nhìn qua đồng hồ thấy cũng gần 9 giờ. Bà lấy điện thoại đang muốn gọi cho Thiện. Buổi chiều ánh gọi điện nói tình hình bệnh của mẹ đột nhiên trở nên nguy kịch. Vì không có người thân nên cô trở nên hoàn toàn bế tắc. Không cách nào, đành phải gọi cho Thiện đến giúp đỡ. Đáng ra thì bà sẽ không để Thiện đến đó, thậm chí còn muốn anh phải cắt đứt với nhà kia. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đã gián tiếp làm mất đi đứa cháu trai, khiến trong lòng bà không thể nói ra những lời tàn nhẫn như lúc trước nữa. Bà biết tình hình của mẹ Quỳnh rất tệ. Đối mặt với cái chết thảm thương của con gái thì bệnh lại càng nặng hơn. Có thể qua được hôm nay, nhưng không biết có qua được ngày mai hay không. Lúc này mà bà còn so đo thì đúng thật là không phải con người. Bà lấy điện thoại trên bàn ra định gọi nhưng lại cầm nhầm điện thoại của Tuyền. Vừa cầm lên, màn hình liền hiển thị có cuộc gọi đến. Bà cũng không thèm nhìn mà bắt luôn. Vừa bắt máy, bên kia chuyển đến giọng nói giận dữ của một người đàn ông. Cuối cùng cô cũng chịu bắt máy rồi sao? Gọi gần chục số rồi mới gọi được. Cô cũng cẩn thận quá rồi đấy. Mẹ Thiện nghe người bên kia xưng hô thì hết sức ngạc nhiên. Bà quay lưng điện thoại ra nhìn. Lúc này mới nhận ra bản thân đã cầm nhầm điện thoại của Tuyền. Bà định lên tiếng kêu Tuyền thì bên kia đã vội vàng nói tiếp. Con nhỏ kia nó hiện hồn về giết chết thằng Vũ rồi. Nó chết oan nên thành ma, nên đã về báo thù. Ông đây không muốn chết đâu. Chuyện nói hôm qua tôi đồng ý, 50 triệu cũng được. Tôi phải lập tức rời khỏi nơi này. Mẹ Thiện ngây ra như phỗng, cánh tay còn lại nắm chặt lại. Sao không nói gì vậy? Ban đầu cô là người đề ra cái giá 250, bây giờ đến 50 triệu cô cũng không muốn bỏ ra sao? Cô cũng cẩn thận đấy, cô cũng không thoát được chuyện này đâu. Dù sao cô cũng là người kêu chúng tôi đi xử lý cô gái kia mà. Chuyện xác nó bị phát hiện sớm vậy cũng đâu phải tụi này muốn. Có phải do nó có bầu rồi nên giết xong nó mới thành ma không? Nè, vẫn không nói gì sao? Cô muốn tôi phải. Tuyền ở trong bếp đột nhiên hắt xì một cái khiến mẹ Thiện giật mình tắt điện thoại. Bà nhận ra bản thân vừa biết được một bí mật động trời. Vì mẹ Thiện đột nhiên tắt máy nên bên kia đã gọi thêm hai cuộc nữa. Bà vì sợ chuyện bản thân vừa nghe máy bị Tuyền biết được nên đã tắt nguồn điện thoại của cô ta, rồi bỏ lại lên bàn xem như không có chuyện gì xảy ra. Tuyền nấu đồ ăn xong, dù không muốn cũng phải đi về. Lúc đi ra tới cửa, nhìn thấy sắc mặt của mẹ Thiện xanh như tàu lá thì lo lắng hỏi. Bác thấy trong người không khỏe sao? Anh Thiện tới giờ còn chưa về, bác ở một mình con lo lắm đấy. Mẹ Thiện khoác tay, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Nó gọi điện nói về liền, con cũng nhanh nhanh về đi. Trời tối bay chạy về một mình bác cũng lo lắm. Nghe được lời lo lắng của mẹ Thiện khiến Tuyền cũng đỡ bất an hơn. Nói thêm đôi ba câu nữa thì mới chịu rời đi. Tuyền vừa rời đi, mẹ Thiện liền nhanh chóng đóng cửa nhà lại, còn dùng chìa khóa khóa chặt cửa từ bên trong. Sau đó mới đi tìm điện thoại của mình, run rẩy gọi cho Thiện. Thiện lúc này cũng chuẩn bị rời bệnh viện về nhà. Anh đứng ở cổng bệnh viện nghe điện thoại của mẹ mình. Mẹ Thiện trốn tận trong nhà tắm để gọi điện cho Thiện vì cảm thấy không an toàn. Nghe được giọng nói của con trai khiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng vẫn không làm bà thôi run rẩy được. Bà đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tắm đã được bà đóng chặt, sợ hãi nói. Thiện à, hồi nãy có người gọi điện cho con Tuyền. Mẹ nghe được bên kia nói. Mẹ bình tĩnh lại đi, từ từ nói con nghe. Mẹ đang ở nhà hả? Thiện nghe bà nói không thành câu thì cũng sợ hãi theo liền lên tiếng trấn an. Mẹ Thiện hít sâu một hơi bình tĩnh nói. Con Quỳnh là do con Tuyền sai người giết đó. Khi nãy người bên kia gọi điện đòi tiền nó, mẹ cầm nhầm điện thoại nên... Mẹ nói cái gì? Lời vừa rồi như sét đánh ngang tai khiến Thiện đơ người tại chỗ. Anh còn tưởng mình đã nghe lầm, cho tới khi mẹ anh ở đầu dây bên kia lặp lại những lời vừa nói lần nữa. Anh hoàn hồn lại, lắp bắp lên tiếng. Mẹ ở nhà đợi con, để con đi đây. Con tắt máy cái đã. Thiện tắt máy, chạy ra bãi đỗ lấy xe rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tuyền về tới nhà tắm rửa xong thì lên giường nằm. Lúc đấy điện thoại ra định lướt mạng thì mới nhận ra điện thoại đã bị tắt nguồn. Còn tưởng là hết pin nên mới tắt nguồn, nhưng khi ghim sạc thì lại hiển thị pin vẫn còn hơn 50%. Cô ta thấy lạ nhưng cũng chỉ đổ tội cho chất lượng điện thoại. Sau khi điện thoại được bật nguồn thì trên màn hình lập tức hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tất cả đều đến từ một số điện thoại. Tuyền mở tin nhắn ra xem trước thì tất cả nội dung đều giống nhau. Sau khi gọi cả chục cuộc điện thoại mà cô vẫn không bắt máy, tên to con điên tiết gửi qua những tin nhắn mang nội dung đe dọa, nguyền rủa. Gã nói hồn ma của Quỳnh đã quay về. Quỳnh đã giết một người rồi thì sẽ giết người thứ hai. Cô ta là chủ mưu của chuyện này nên sẽ không có chuyện trốn thoát được. Tuyền giận điên gọi qua, nhưng lần này tới lượt gã không bắt máy. Cô ta gọi đến lần thứ tư thì không gọi nữa. Thông qua chuyện này, cô ta cũng không còn ý định gửi số tiền còn lại cho đám bọn họ nữa. Trong lòng vô cùng vui vẻ khi vừa không mất tiền, vừa giải quyết được cái gai trong mắt. Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Tuyền đột nhiên biến đen. Cô ta ấn liên tục lên nút nguồn nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc chiếc điện thoại sắp bị cô ta quăng đi, thì trên màn hình thình lình xuất hiện một con chữ màu đỏ. Đó là chữ chết. Tuyền hoảng hồn quăng điện thoại qua bên cạnh. Điện thoại vừa bị quăng đi, đèn trong phòng nhấp nháy 2-3 cái rồi tắt ngấm. Gì nữa đây? Cúp điện hả? Nhưng cô ta cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời khi điều hòa trên góc vẫn đang cật lực làm việc. Tuyền mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa nhà tắm đúng lúc phản chiếu thân hình của cô ta. Tấm kính một chiều này là cô ta cố ý lắp như vậy, sau đó thì mới mua một tấm gương toàn thân khác. Tuyền lơ đãng đi qua, sau đó nhíu mày đi lùi lại. Cô ta giơ tay đặt lên cái bụng phình to khác thường của mình, tim đập nhanh mấy nhịp. Bàn tay khẽ ấn lên một cái, cảm giác chân thực tới mức cô ta còn nghĩ bản thân đang thật sự mang thai. Tuyền hoảng hốt tột độ, cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương. Gương mặt của người trong gương đã được cô ta nhìn mấy chục năm. Mỗi lần trang điểm lên đều không ngại ngùng cảm thán, sao bản thân lại xinh đẹp đến vậy. Nhưng giờ bỗng dưng lại cảm thấy gương mặt kia sao xa lạ quá. Tuyền căng mắt ra nhìn, thoáng chốc cơ thể liền cứng đờ. Gương mặt của người trong gương đã biến đổi, đó là mặt của Quỳnh. Quỳnh ở trong gương đưa tay ôm bụng, khuôn mặt đầy vẻ hiền từ, miệng mấp máy những lời ru con. Đứa trẻ được cô sinh ra chắc chắn phải là một đứa trẻ cực kỳ hạnh phúc. Thoáng chốc, Quỳnh quay đầu nhìn người bên ngoài, khóe môi cô nhếch lên, máu tươi từ trong miệng rỉ ra rồi chảy thành dòng, thấm ướt bộ quần áo trắng tinh cô đang mặc. Máu chảy động thành một vũng trên sàn, sau đó từ trong tấm kính chảy thẳng ra ngoài. Tuyền như bị đóng băng, tới khi dưới bản thân cảm nhận được sự nhớt nhát, bên mũi thoang thoảng cái mùi tanh nồng đặc trưng, thì cô ta mới lấy lại được hồn. Ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy. Tuyền chạy tới cửa thì không chạy được nữa vì cánh cửa do chính cô ta đóng lại giờ đang bị khóa chặt. Cô ta vung tay đập mạnh, há miệng la lớn cầu cứu nhưng lại chẳng ai đoái hoài tới. Bên ngoài vẫn là vẻ bình lặng vốn có của đêm tối. Phía sau cô ta chuyển đến tiếng khóc. Cô ta run rẩy quay đầu lại thì nhìn thấy Quỳnh đang ôm mặt khóc nức nở. Nhưng đó không phải là tiếng khóc bình thường. Nó cứ dội thẳng vào lỗ tai, khiến cô ta không thể nào làm như không nghe thấy được. Tuyền áp sát lưng vào cửa, sợ tới mặt trắng bệch nhưng vẫn không nhận mình sai, cắn răng nói: tất cả là tại cô hết. Tôi bỏ ra nhiều thứ như vậy, anh Thiện đã sắp yêu tôi rồi, nhưng cô cứ lượn lờ trước mặt anh ấy. Cô đâu có mang lại hạnh phúc cho anh ấy, tại sao cứ phải tranh giành với tôi làm gì? Tuyền nói như hét vào mặt Quỳnh, thế nhưng đổi lại cũng chỉ có tiếng khóc ngày càng lớn kia. Có lẽ Quỳnh đang tự hỏi, cô chỉ là người được yêu và đáp lại tình yêu đó thôi. Cô đâu chọn được hoàn cảnh gia đình, cô cũng đâu bám theo Thiện. Cô chỉ là một người bình thường, muốn yêu và được yêu thôi mà. Cô cũng đã chết rồi, có làm gì cũng đâu thay đổi được. Câu này của Tuyền nói ra dường như đã khiến tâm trạng của Quỳnh hơi nguôi ngoai. Cô biết bản thân đã không thể làm gì được. Dù có vất vưởng ở lại nhân gian thì cũng không giúp gì được cho mẹ hay em gái cô. Tiếng khóc cũng ngừng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Thế nhưng Tuyền làm sao nghĩ tốt được như vậy? Cô ta không nghe thấy được tiếng khóc liền cho rằng đã thuyết phục được Quỳnh, liền làm bộ quan tâm nói: chắc cô cũng cảm thấy mệt mỏi lắm phải không? Mỗi ngày đều phải làm việc. Dù cô không nói ra nhưng tôi hiểu được mà. Mẹ thì bệnh không giúp gì được, em gái thì thất nghiệp ở nhà. Hai người họ ngày qua ngày chỉ biết sống bám vào từng đồng lương của cô. Tôi biết cô rất mệt mỏi, tôi có thể hiểu được mà. Bầu không khí đang yên tĩnh thoáng chốc liền bị cảm giác lạnh bủa vây. Quỳnh phẫn nộ há lớn miệng, tiếng hét lớn khiến màng nhĩ Tuyền rung lên. Cô ta nhận ra bản thân vừa cho miệng mồm đi quá xa, nhưng lúc này thì mọi chuyện đã quá muộn. Thoang thoảng bên tai Tuyền là tiếng xoẹt xoẹt như tiếng chập điện, mùi nhựa bốc cháy khiến cô ta không thể chịu nổi, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiếng đập cửa ngày càng dữ dội và gấp gáp hơn. Thiện sau khi nghe lời mẹ mình nói thì chạy nhanh đến nhà Tuyền. Anh cũng không biết bản thân tới đây làm gì, có lẽ chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, hoặc là muốn xem thử cô ta sẽ nói gì. Thế nhưng khi anh vừa đậu xe trước cửa nhà, bên trong căn nhà truyền đến một tiếng nổ lớn, khiến anh lảo đảo từ trên xe ngã xuống. Rất nhanh trong nhà đã bực lên một ngọn lửa, toàn bộ căn nhà như sắp bị nuốt chửng tới nơi. Thiện không có thời gian suy nghĩ liền chạy vào trong, vừa chạy vừa hô lớn gọi người xung quanh. Anh chạy tới đạp mạnh cửa, đạp đến sắp gãy chân thì cuối cùng cũng đạp văng được cánh cửa. Tuyền đang nằm trước cửa, cả người đã bị bỏng nghiêm trọng vì sốc mà đã ngất xỉu từ lâu. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng hô hoán thì cũng chạy tới phụ dập lửa, nhưng không biết trong căn nhà có chứa xăng hay gì mà chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã bị cháy rồi. Người xung quanh tay xách xô tay xách thùng, có người còn kéo cả đường nước trong nhà ra nhưng vẫn không thể làm được gì. Cứu hỏa tới cũng chỉ để dọn dẹp tàn cuộc và xem xét nguyên nhân dẫn đến vụ cháy mà thôi. Tuyền được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mạng thì cứu được nhưng cơ thể lại bị bỏng nặng. Hơn phân nửa khuôn mặt đã bị cháy đến biến dạng. Đến cha mẹ cô ta được gọi đến bệnh viện cũng phải mất hồi lâu mới nhận ra được đó là con gái của mình. Thế nhưng điều đó vẫn không khiến Thiện cảm thấy cô ta đáng thương. Ngược lại, nếu cô ta thật sự liên quan đến cái chết của Quỳnh thì là gieo gió gặt bão mà thôi. Công an sau khi nghe được lời kể của Thiện liền nhanh chóng điều tra. Tuyền đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện đã được làm gọn gàng. Chỉ có công an chưa vào cuộc điều tra chứ không có việc điều tra không ra. 3 tháng sau, Tuyền với phân nửa người bị băng bó, mặc quần áo kín mít từ trên xuống dưới, đứng trước vành móng ngựa, cúi đầu thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Mà trước đó mấy tháng, tên to con và đám đàn em của gã cũng đã xa lưới vì liên quan đến đường dây buôn người. Dây mơ dễ má trong đó đều bị lôi lên hết, tổng cộng hơn 30 người trong đường dây đã phải ra hầu tòa. Nhờ sự chuyên nghiệp của mình, công an cũng đã giải cứu được rất nhiều cô gái mà bọn chúng vẫn chưa kịp đưa đi. Trong đó có những người vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên. Các cô gái được bọn chúng nhốt trong một căn nhà với tất cả các cửa đều bị đóng kín, điều kiện sinh hoạt vô cùng kém, bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Những người đến giải cứu đã không kìm được nước mắt khi thấy những cảnh tượng đó. Chuyện này cũng được báo đài đưa tin mỗi ngày, trở thành đề tài nóng nhất trong mấy tháng, trước khi bị vùi lấp bằng tin tức chấn động về tội ác của Tuyền. Không biết có phải bị sốc hay không mà sau khi Tuyền bị kết án, mẹ Thiện không còn nhắc đến chuyện vợ con của anh nữa. Bà còn bảo anh đưa đến bệnh viện để thăm mẹ của Quỳnh. Hai người mẹ sau đó cũng trở thành bạn bè của nhau. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Mẹ Quỳnh sau những tháng chống chọi với căn bệnh ung thư vẫn phải đầu hàng. Bà rời đi chỉ cách ngày giỗ của Quỳnh 2 ngày. Anh lúc làm ma chay cho mẹ cũng không buồn nhiều. Dường như cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi. Cô còn nói đùa rằng vậy thì mấy năm sau mẹ và chị gái có thể cùng về thăm cô. Như vậy thì cả nhà họ có thể cùng gặp mặt, cùng đoàn tụ với nhau. 3 năm sau, Thiện thông qua một người bạn nhận một đứa trẻ bị bỏ lại ở bệnh viện về nuôi. Mẹ anh cũng rất tán thành việc này, mà xem đứa trẻ kia như cháu ruột của mình. Mỗi ngày đều cùng anh chăm sóc, cùng cháu trai nói chuyện. Có thêm tiếng trẻ con trong nhà, căn nhà cũng bớt đi cảm giác tĩnh lặng. Mẹ anh ở nhà một mình cũng không còn buồn nữa. 1 năm sau, anh quen được một chàng trai rất tốt bụng. Chẳng những không kỳ thị vẻ ngoài của cô, mà còn vô cùng yêu thương cô. Tết năm đó, anh được bạn trai dẫn về nhà ra mắt. Cô thân cô thế cô nên rất lo sợ nhà của bạn trai phản đối mối quan hệ của hai người. Nhưng gia đình bạn trai đều là người tốt, từ miệng bạn trai biết được hoàn cảnh của cô thì lại càng thương hơn. Rất nhanh sau đó hai người đã chuẩn bị tổ chức đám cưới. Sợ Ánh tủi thân, Thiện đã đề nghị để anh và mẹ là đại diện nhà gái cho cô. Ngày cưới, xe của chú rể từ nhà của Thiện đón dâu ra. Mẹ Thiện cũng tặng cho cô dây chuyền vàng và lắc vàng như của hồi môn. Thiện nghĩ, nếu được nhìn thấy em gái của hiện tại, chắc chắn Quỳnh ở bên kia cũng phải ganh tị cho coi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều, luôn luôn có những tập truyện cực kỳ xuất sắc gửi về. Và quý vị có cảm nhận suy nghĩ gì, hãy để lại những lời bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.